giết người mới có thể dùng để ta tâm tình biến tốt. Nhìn cũng không nhìn chết đi tán tu, bắt đầu hướng Phác Phong phương hướng mà đi. Hai cái canh giờ về sau, các nàng rốt cuộc nhìn đến Phác Phong bọn hắn. Lúc này Phác Phong bọn hắn cũng mới một nửa người đổi lên hoàn hảo y phục. Những y phục này có chút là từ tông môn đệ tử chỗ kia mua được, ước định tốt ra ngoài liền thanh toán linh thạch. Có chút là từ vây xem tán tu chỗ kia cầm đến, phía trước có một cái tán tu xa xa quan sát, kết quả bị bọn hắn phát hiện, tựa như là phát hiện bầy cừu lang. Mắt bốc lục quang, trực tiếp xông lên đến liền đem tán tu giết, bao gồm tán tu mặc trên người hết thảy thu hoạch đến hai kiện. Bất quá cũng bởi vì vậy lại cũng không có tán tu dám qua đến vây xem. Phác Phong còn là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, đồng môn thuyết phục cũng vô dụng, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền vẫn luôn ở lại đây. Kỳ thực căn bản liền nói không lên thuyết phục, bởi vì bọn hắn tâm thái cũng băng, thường vừa khuyên Phác Phong vài câu chính mình liền lại khóc. Chính bọn hắn cũng cần người đến khuyên bảo a. Cố Tiểu Đồng vừa tới nhìn lấy cái này hết thảy giận không chỗ xả từng cái nam tử hán tựa như đồ bỏ đi đồng dạng. Bị một chút ngăn trở liền khóc, không phải có một câu sao? Liền làm, nam tử hán đại trượng phu, té ngã liền đứng lên tới. Từng cái nam, cái kia không biết rõ rồi, sẽ không đứng lên đến cái kia sao? Các ngươi tại làm gì đâu? Cố Tiểu Đồng vừa đi gần liền trước hét lớn một tiếng. Dựa theo hướng lúc đến nói, lúc này đám người hẳn là một mặt cung kính gọi mình, sư tỷ tốt. Nhưng là hiện tại thế mà liền ngẩng đầu nhìn chính mình một mắt, lại đem đầu thấp xuống. Mà Phác Phong ngay cả động cũng không động một cái, Cố Tiểu Đồng lập tức khí nổ mắng, phế vật phế vật phế vật, từng cái đổ bỏ đi. Phế ni mã ổ ni mã cút, Phác Phong lúc này liền không tình nguyện, trực tiếp mắng trở về. Đi qua gần nửa ngày buông lỏng, ban đầu không có khó chịu như vậy. Đột nhiên bị người mắng chính mình là phế vật, chửi mình là đổ bỏ đi, vẫn là mình Xích Dương tông người. Người nào lớn như vậy gan chó? Cố Tiểu Đồng nữ nhân kia thời điểm nào lớn như vậy gan chó rồi. Cố Tiểu Đồng khí thế chỉ trệ không khỏi yếu ba điểm, nói khẽ Phác sư huynh, ta không phải ý tứ kia. Không phải ý tứ kia là có ý gì? A, trước kia bị Cố Tiểu Đồng mắng không ngóc đầu lên được bảy người, lúc này nhìn đến Phác Phong mắng trở về không khỏi cảm thấy tâm tình đều thoải mái mấy phần. Phác sư huynh, ta cũng chỉ là nghĩ để các ngươi nâng lên tinh thần mà thôi. Có ngươi mẹ nó cái này nâng cao tinh thần, Phác Phong không hề nhượng bộ chút nào, thật vất vả tìm tới một cái nơi chút giận. Còn là đưa tới cửa nơi chút giận hắn làm sao có thể bỏ qua. Sư huynh, ta sai. Cố Tiểu Đồng lại cũng khôi phục mới vừa phách lối, chúng ta nghĩ nghĩ thế nào báo thù cho các ngươi đi. Vừa nhắc tới báo thù Phác Phong ánh mắt sáng lên, nhưng là nghĩ lên cái kia thất đức đồ chơi hành động hắn lại là đầu co rụt lại. Đau thật thương thật hắn không sợ nhưng là nhân gia chuyên môn chơi âm a. Sư huynh, đã hắn chơi âm, vậy chúng ta cũng chơi âm. Phác Phong ánh mắt sáng lên, một cái kéo ra ngăn tại trên đầu mình y phục, nhìn thoáng qua Cố Tiểu Đồng hạ bộ. Thế nào chơi âm, Cố Tiểu Đồng giống như là không có phát giác được hắn ánh mắt, mở miệng nói, chúng ta len lén chơi hắn một vố hoặc là bức lấy hắn cùng chúng ta chơi dương. Nghe đến dương, Phác Phong lại nhìn một chút hạ bộ của mình. Thế nào cái này nữ nói chuyện cái này ô a, cái này mới nghĩ lên y phục của mình còn không mặc vào. Thế nào nói, nghe đến Cố Tiểu Đồng đề nghị Phác Phong cũng rốt cuộc nhấc lên một tia tinh thần. Xác thực, tiểu tử kia không phải liền là chạy nhanh chút, chính mình người cái này thảm đều là bởi vì hắn đến âm. Nếu là trước mặt đối kháng, chính mình đều không sợ hắn. Đã hắn chơi âm lợi hại, kia liền không muốn cùng hắn chơi âm. Trực tiếp bước lấy hắn cương chính diện, không cần thiết thế nào giảng, chúng ta chỉ cần tìm tới hành tung của hắn, sau đó do ta đi lên kiểm chế lại hắn, các ngươi lại cùng lên đến, ta liền không tin hắn tốc độ còn có ta nhanh. Cố Tiểu Đồng một mặt tự tin, đối với mình tốc độ nàng có thể là phi thường tự hào. Còn có một việc nàng không nói, kia liền là chính mình đến lúc trực tiếp liền đem cái kia gọi Đàm Phong giết, còn kiểm chế cái giám. Không nói ra là sợ Phác Phong không đồng ý. Tốt, Phác Phong lên dây có tinh thần, đổi phế ít hơn nửa, nói, tìm tới hắn tung tích, sau đó do người kiềm chế lại hắn, chúng ta sau cùng bao vây hắn, muốn hắn chắp cánh khó trốn, sau cùng đánh gãy hắn năm chi, ha ha ha ha. Cùng Cố Tiểu Đồng cùng nhau đến mấy tên nam tu đem trong túi chữ vật y phục giao cho Phác Phong mấy người. Đám người mặc chỉnh tề về sau liền bắt đầu thương lượng thế nào đối phó Đàm Phong. Tiếng cười cùng tiếng mắng bất ngờ truyền ra, nửa ngày sau, nơi nào đó góc hẻo lánh. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đàm Phong mở hai mắt ra, tinh mang chợt lóe lên. Rất tốt, luyện khí cửu tầng đã tôi luyện phi thường viên mãn. Dù cho không cần trúc cơ đan, lại qua cái 10 ngày nửa tháng khổ tu cũng có thể để thăng tới trúc cơ kỳ. Chỉ có những kia thể chất thiên phú rất kém tu sĩ mới cần thiết nhiều cái trúc cơ đan mới có thể đột phá. Đối với những cái kia thiên phú tốt, thể chất tốt tu sĩ không cần thiết trúc cơ đan cũng có thể đột phá. Bất quá dù cho thiên phú tốt, thể chất tốt, thông qua chính mình khổ tu đột phá cũng cần hao phí thời gian rất dài. Liền tựa như Đàm Phong, không linh thể hắn tại đột phá cùng phương diện tu luyện so cái gì băng linh thể gió linh thể đều muốn có ưu thế mà băng xương thể càng là không bằng không linh thể. liền là không linh thể thêm lên địa giai trường thanh quyết hắn không sử dụng trúc cơ đan đều cần 10 ngày nửa tháng khổ tu. Đổi thành hồng lăng cái này dạng băng xương thể lại thêm không chi phẩm bậc công pháp, không sử dụng trúc cơ đan, khổ tu đoán chừng phải một năm mới có thể đột phá tới trúc cơ kỳ. Liền hồng lăng điều kiện đều là phi thường ưu việt, những cái kia thiên phú càng kém, không có tài nguyên tán tu, có lẽ một đời khổ tu đều không thể đột phá đến trúc cơ. Vì lẽ đó cũng không phải nói thiên phú tốt liền không cần thiết trúc cơ đan. Một dạng cần thiết, bởi vì cái kia có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Còn có một hai canh giờ bí cảnh liền kết thúc, dự đoán đi ra đệ nhất thời gian liền sẽ bị Xích Dương Tông người truy sát. Theo lý mà nói một cái tán tu bị Xích Dương Tông cửu thị hẳn là rất khủng hoảng, nhưng là Đàm Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Hẳn là ngay ở phía trước, cẩn thận một chút, coi chừng bị phát hiện, hắn chạy quá nhanh. Lại nhanh có thể có Cố Sư Tỷ nhanh, hỗn đản, ta nhất định muốn hắn bỏ ra đại giới. Liền tại Đàm Phong tu luyện lúc kết thúc, Xích Dương Tông người đã nắm giữ hắn đại khái vị trí. Suy cho cùng Đàm Phong có thể không có chạy bao xa, cũng không có cố ý ẩn tàng chính mình. Xích Dương Tông người dọc đường mà đến, thông qua dấu vết để lại còn có hỏi người ngược lại là không có hao phí bao nhiêu lực khí tìm đến Đàm Phong. Bọn hắn lúc này ngay tại thụ lâm bên trong đi tới, cẩn thận từng ly từng tí không dám phát ra quá lớn thanh âm. Đàm Phong là hạng gì nhạy bén, hơn 10 cái người tại phụ cận hắn thế nào khả năng hoàn toàn cảm giác không đến. Là hướng ta đến, đứng dậy, hướng Xích Dương Tông đám người phương hướng chạy ra mấy bước, nhảy tại trên một thân cây. Còn thật để mắt ta, xa xa liền thấy hơn 10 cái Xích Dương Tông người ở trong rừng lén lén lút lút. Bị phát hiện, là Đàm Phong, tại Đàm Phong phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn cũng phát hiện Đàm Phong. Lúc này không tiếp tục ẩn giấu, toàn lực hướng Đàm Phong bên này chạy nước rút. Cố Tiểu Đồng một ngựa đi đầu, tựa như rời dây cung phi tiễn bình thường một chớp mắt liền vượt qua tất cả đồng môn. Cái này nữ thân pháp không tệ lắm. Đàm Phong tán thưởng một tiếng, nhưng mà vẫn y như cũ không hoảng, cái này tốc độ cùng mình so còn kém rất nhiều. Không nhanh không chậm quay người liền bắt đầu đào tẩu, cho dù hắn chiến lực không sai nhưng là một cái người đánh hơn 10 cái cùng giai còn là tìm chết a. Đừng hòng trốn, Cố Tiểu Đồng mắt thấy Đàm Phong muốn trốn, liền lên tiếng quát lớn. Các ngươi nhiều người như vậy, ta không trốn chờ chết sao? Hừ, ngươi cho là ngươi có thể trốn đi được sao? Cố Tiểu Đồng một mặt cuồng ngạo, tốc độ lại lần nữa thêm nhanh 2 điểm. Cái này nói, ngươi rất dũng rồi. Đàm Phong tốc độ cũng là thêm nhanh một chút hứa, duy trì tương đối tốc độ. Cố Tiểu Đồng sắc mặt đại biến, cái này ra hỏa tốc độ thế nào nhanh như vậy? Chính mình hiện tại cơ hồ là toàn lực, có thể là đối diện tựa như không dùng toàn lực. Hừ, dự đoán không phải dùng phù lục liền là sử dụng bí pháp gì tuyệt không thể lâu dài. Chờ hắn kiên trì không ở ta phải cho hắn đẹp mặt. Đám người dọc đường đuổi theo, cảnh sát nhanh chóng lui về sau, dần dần chạy ra thụ lâm, đi đến đầm lầy phía trên. Nhìn lấy Đàm Phong còn là không chút phí sức bộ dạng, Cố Tiểu Đồng càng nghĩ càng giận. Một chương phong hành phù lúc này kề sát ở thân bên trên, khắp người một trận thanh quang lắc lư toàn bộ thân thể cũng là vì đó chợt nhẹ tốc độ bạo trướng. Ta nhìn ngươi thế nào chết? Cố Tiểu Đồng mặt lộ tàn nhẫn chi sắc, Đàm Phong mặt không biểu tình, chạy lâu như vậy mới không những soát đến bảo bảo tệ liền là thụ lâm cũng chạy ra, rất nhiều sự tình liền có thể dùng làm. Chết, Cố Tiểu Đồng nhanh chóng tiếp cận, ngưng tụ một đạo hỏa roi liền muốn quất hướng Đàm Phong sau lưng. Cái sau quay người, trường kiếm ra khỏi vỏ liền cùng hắn chiến tại cùng nhau. Một thời gian lại là đánh đến khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Cái này, Cố Tiểu Đồng nội tâm kinh đào hải lãng, người tán tu này thực lực vậy mà như này lợi hại. Chính mình thế mà nhất thời bán hội cầm không xuống. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn chạy. Phác Phong cười to, bọn hắn rốt cuộc chạy tới. Xa xa nhìn đến Cố Tiểu Đồng cuốn lấy Đàm Phong lập tức thoải mái không ngừng. Cho tới nay để bọn hắn nhức đầu không đơn thuần là Đàm Phong thất đức, còn có tốc độ kia. Mỗi lần làm chuyện xấu về sau đều có thể để hắn chạy trốn. Nhưng là lúc này có Cố Tiểu Đồng giúp đỡ cuối cùng là cuốn lấy hắn. Ngươi chết chắc rồi, Cố Tiểu Đồng mặt bên trên mang theo cười lạnh, ở trong mắt nàng Đàm Phong chết chắc rồi. Nếu là hắn dám chạy, liền sẽ đem sau lưng bại lộ cho chính mình. Nếu là không chạy cùng cấp môn chạy tới càng là một con đường chết. Thật sao, Đàm Phong mặt lộ vẻ châm chọc, là người nào cho ngươi ảo giác, nhận là ngươi ta thực lực cùng tốc độ không sai biệt lắm. Nói xong không chờ Cố Tiểu Đồng phản ứng qua đến, tốc độ bạo tăng. Chớp mắt liền đến trước gót chân nàng, một kiếm rạch ra nàng thi triển hỏa cầu. Tại Cố Tiểu Đồng kinh hãi muốn tuyệt, không thể tin tưởng ánh mắt bên trong một chân đá vào trên bụng của nàng. A, dù cho Đàm Phong chủ tu chính là kiếm pháp, nhưng là cái này một chân cũng không chịu nổi. Không biết đoạn mấy chiếc xương sườn Cố Tiểu Đồng một bên kêu thảm, một bên hướng sau bay ngược lại mà đi. Cẩn thận, không xong, bảo vệ tốt sư tỷ. Đáng ghét, hắn muốn trốn. Trong chớp mắt, biến hóa chi đại chúng người đều không có phản ứng qua đến, người nào cũng không ngờ tới Cố Tiểu Đồng đột nhiên liền rơi vào hạ phong. Có người lo lắng Cố Tiểu Đồng an nguy, có người lo lắng Đàm Phong hội chạy thoát. Nhưng là Đàm Phong hội cái này đơn giản liền đào tẩu sao? Xích Dương Tông bên trong mấy người thật vất vả tiếp lấy Cố Tiểu Đồng, đột nhiên một cái vạc lớn bay tới trước mắt mọi người. Lập tức thật giống như bị người đánh một quyền, ầm vang nổ tung. Khắc Thủy Nương theo lấy hôi thối đập vào mặt mà tới. Cẩn thận ám khí, đây là độc thủy, một đám người đều thi thủ đoạn tiến hành phòng ngự nhưng là bởi vì quá gần, các chủng xa thủ đoạn căn bản không thi triển được, chỉ có thể bắn ra tự thân xung quanh Hắc Thủy. Liền là Cố Tiểu Đồng cũng không dám trì hoãn, ổn hạ thân hình lúc này chống cự cái này vô danh dịch thể. Nhưng là Pháp Phong tám người suy cho cùng có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra cái này là thứ đồ gì. Phía trước kinh lịch lại lần nữa xông lên đầu, động tác càng thêm ra sức, không phải động thủ thiêu hủy Hắc Thủy liền là hướng một bên bắn ra. Một thời gian Hắc Thủy lại là tại mọi người bên trong co giãn đến bắn tới. Đừng chạy, mắt thấy Đàm Phong muốn chạy, Cố Tiểu Đồng không kịp nghĩ nhiều liền kêu lên tiếng. Liền tại nàng há miệng thời điểm, hai giọt Hắc Thủy vừa vặn đi vào trong miệng của nàng. Sắc mặt lập tức đại biến, cái này so ăn phải con ruồi còn muốn ác tâm. Mới vừa mùi truyền ra, lại thêm Pháp Phong bọn hắn tao ngộ nàng đã sớm biết đây là vật gì. Toàn thân hiện ra ác tâm, liền nghĩ phun ra ngoài. Nhưng lại ý niệm cùng nhau liền phát giác cái này dạng làm không được. Bởi vì chính mình nếu là phun ra ngoài, người khác liền biết rõ có đồ vật tiến miệng mình bên trong. Về sau còn có sống hay không, tất nhiên hội thành vì người khác trò cười. Không được, ta không thể nhả, nhưng là không nhả lại phải thế nào làm. Nàng một bên suy tư một bên chống cự văng khắp nơi Hắc Thủy. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trong miệng nàng bài tiết nước bọt càng ngày càng nhiều, lại không nhả liền đầy. Ùng ục, đau dài không bằng đau ngắn, nàng lựa chọn nuốt vào, cái này dạng liền không có người biết. Lập tức, miệng bên trong một trận ác tâm, bụng mãnh liệt cuồn cuộn còn kèm theo một cổ thiêu đốt đau đớn. Kỳ quái, cái này đồ vật còn sẽ có thiêu đốt cảm giác. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, Đàm Phong đã không thấy rồi tung tích, Hắc Thủy cũng đã không có. Nhưng là trong không khí hôi thối càng là kịch liệt, kia là có một bộ phận bị ngọn lửa nướng qua mùi. Đáng ghét, lại bị hắn chạy. Đáng chết, hắn thế nào luôn đến chiêu này. Uệ, thật buồn nôn a. A, y phục của các ngươi. Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Mấy danh nữ tu lại nhìn một chút chính mình. A, ta y phục, vội vàng dùng tay che chỗ yếu hại của mình, cuống quýt chạy đến một bên. Tại sao có thể như vậy? Mấy tên nam tu nhìn chính mình quần áo mới, lúc này đã bị hủ thực từng cái động. Không đơn giản nhiễm phải những kia vật dơ bẩn, còn bị hủ thực, trắng lóa da thịt đều bị nhìn đến. Bọn hắn chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn trở những kia Hắc Thủy, tự nhiên có không ít nhỏ tại bọn hắn thân bên trên, có chút còn là đồng môn co giãn qua đến. Vì cái gì cái này đồ vật còn sẽ hủ thực quần áo? Nhìn đến bên trong có đồ vật, lần trước cái kia hỗn đản để quả ớt, cái này lần không biết rõ lại để cái gì đồ vật. Có người cắn răng mở miệng nói, cái này hẳn là thực hủ thú nước bọt, thực lực không mạnh, nhưng là nọc độc của nó nhất am hiểu hủ thực quần áo. Hỗn đản, cái kia thất đức đồ chơi lần trước hướng vật dơ bẩn bên trong để quả ớt, lần này lại phóng độc. Ta đi thanh tẩy một lần, Cố Tiểu Đồng cố nén ác tâm mở miệng nói, y phục của nàng cũng bị hủ thực không ít, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Bụng càng là khó chịu. Nguyên lai mình nuốt vào không đơn thuần là những kia vật dơ bẩn, còn có thực hủ thú nước bọt. Nghĩ lên thực hủ thú cái kia ác tâm bộ dạng nàng liền toàn thân nổi da gà. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn phải cố nén ác tâm, không thể móc ít hầu phun ra, nếu không liền sẽ bị đồng môn hoài nghi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tỷ chúng ta cùng nhau, mặt khác hai tên nữ tu nhanh chóng đi theo, Pháp Phong ủ rũ cũng hướng một phương hướng khác mà đi. Phía sau đám người nhanh chóng đi theo, đối với bọn hắn phiền muộn biệt khuất, lúc này Đàm Phong trong bụng nở hoa. Lại lần nữa thu hoạch đến 600 B số còn có 1.200 bào bào tệ. Số dư còn lại, B số, 3.250, bào bào tệ, 4.300. Rất tốt, chúc cơ sau ta muốn bay lên. Đàm Phong không có rời đi, mà là xa xa cùng tại Cố Tiểu Đồng các nàng phía sau. Tìm đến một chỗ thủy đàm, Pháp Phong tám người liền y phục đều không dám thoát, trực tiếp liền nhảy tiến thủy đàm. Dù cho bộ y phục này đã bị hủ thực đến rách rách dưới dưới, nhưng là cũng là sau cùng tấm màn che a. Lại bị Đàm Phong cái kia thất đức đồ chơi hủy thế nào làm. Cái khác mấy tên không có kinh lịch qua nam tu gặp bọn họ đều mặc y phục rửa sạch, cũng học theo, mặc dù không biết rõ vì cái gì cái này dạng làm. Pháp sư huynh, Cố sư tỷ các nàng không biết, chúng ta muốn không muốn để tỉnh các nàng một cái. Một tên cùng Pháp Phong cùng nhau kinh lịch qua Hắc Phong động hành trình tu sĩ thấp giọng nói. Không cần, hỗn đản. Họ Cố cái kia nương môn lại nói có thể dùng cuốn lấy Đàm Phong. Kết quả hại chính mình lại trúng chiêu một lần, Pháp Phong thần sắc đổi phế lại lần nữa khôi phục phía trước nằm ngửa trạng thái. Tên tu sĩ kia không có hỏi nhiều nữa, nhưng lại lòng biết rõ mừng thầm trong lòng. Chính mình người túi chữ vật bị trộm, như là Cố Tiểu Đồng mấy người hoàn thành nhiệm vụ kia chính mình người về đến tông môn tuyệt đối sẽ bị trọng phạt. Nhưng là như là Cố Tiểu Đồng các nàng túi chữ vật cũng bị trộm đây. Nên đây không phải là chính mình người phế vật, mà là cái kia Đàm Phong quá thiếu đạo đức. Cái này dạng cũng có lý do thoái thác trách nhiệm. Cao A, Phát Sư Huynh cái này chiêu cao A. Cố Tiểu Đồng ba người cũng tìm một chỗ đầm nước nhỏ cởi quần áo tùy ý ném ở một bên. Một đến y phục này chờ chút liền không xuyên, thứ hai các nàng sớm liền không nhịn được. Đều là thích trưng diện thích sạch sẽ nữ tử các nàng một giây đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Trực tiếp cởi sạch liền nhảy tiến thủy đàm, may mắn nước bên trong không có yêu thú cường đại. Cố Tiểu Đồng nhảy một cái tiến thủy đàm liền hướng xuống lặn, đi ra hai tên sư muội tầm mắt sau liền móc ít hầu lặng lẽ meo meo đem đồ vật phun ra. Sư tỷ làm gì đi? Không biết, có lẽ là nàng ưa thích lặn đi, có lẽ là phát hiện bảo vật. Hừ, cái kia gọi Đàm Phong quá hèn hạ, chờ ra đến bí cảnh liền là hắn tử kỳ, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Hai người vừa mắng Đàm Phong, một bên nghịch nước, mà bị bọn hắn mắng làm hèn hạ Đàm Phong lúc này cũng rất là hèn hạ. Hèn hạ nhìn lấy các nàng, đáng ghét, các nàng dám mắng ta hèn hạ. Đàm Phong tương đương không vui, lặng lẽ sờ về phía các nàng treo ở quần áo bên trên túi chữ vật. Thi triển liễm khí thuật lại thêm ẩn thân thuật, tại Cố Tiểu Đồng lặn, hai tên nữ tu chơi đùa giỡn tình huống dưới lại là không có bị phát hiện. Một lần liền lấy đi ba cái túi chữ vật, cẩn thận mỗi bước đi, không lưu luyến chút nào rời đi. Ai, bị người hiểu lầm thật là rất khó chịu. Đàm Phong tâm tình lúc này không tươi đẹp lắm. Ha ha, xác thực hiểu lầm, các nàng đối người thất đức còn hoàn toàn không có hiểu đâu. Hệ thống cười nhạo lên tiếng, sống lâu như thế liền chưa thấy qua thất đức như vậy còn chính mình cảm giác tốt đẹp người. Ta một ngày nào đó hội làm cho các nàng nhận thức đến chân chính ta. Đàm Phong chém đinh chặt sắt, ta sợ các nàng bị hù chết. Không để ý đến hệ thống, Đàm Phong ra tốc rời đi hiện trường phát hiện án. Hô, Cố Tiểu Đồng rốt cuộc nhả sạch sẽ bơi ra mặt nước, hô một hơi thở nói, không người đến chỗ này đi. Không có, hắc hắc, chúng ta quan sát có thể tỉ mỉ. Kia liền tốt, mấy người tắm hồi lâu, mắt nhìn bí cảnh lại không lâu nữa liền phải đóng lại, các nàng mới lên bờ. Hắc hắc, Phát Phong bọn hắn túi chữ vật mất đi, chỉ có chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về đi cha hắn đều hộ không được hắn. Cố Tiểu Đồng giãy giụa có lồi có lõm, trắng nõn thân thể hướng quần áo chỗ đi tới. Kia hai tên nữ tu không dám đáp nàng, theo sau lưng yên lặng lên bờ. Cố Tiểu Đồng cũng không để ý có chút chán ghét xốc lên cố quần áo. Sớm biết liền trước giờ đem túi chữ vật lấy ra, Cố Tiểu Đồng cố nén ác tâm, chỉ dùng hai ngón tay tìm kiếm. Hẳn là vị trí này a. Dần dần nàng sắc mặt càng ngày càng hoảng, không quan tâm ác tâm, hai tay cùng lên tìm kiếm. Không có, ta túi chữ vật đâu? Nàng lúc này đã là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, túi chữ vật làm mất hậu quả thật đáng sợ. Đây là ô uế quần áo đã bị nàng lật khắp, nhưng vẫn là không có liền túi chữ vật ảnh tử đều không nhìn thấy. Mau nhìn xem các ngươi túi chữ vật, ngữ khí run rẩy, khó nén bên trong bất an. Nàng lúc này xác thực là hoảng, một hồi bí cảnh liền phải đóng lại, chính mình người liền sẽ bị bí cảnh trận pháp bắn ra đi. Trước không nói mất linh dược thế nào bàn giao, đợi lát nữa ra ngoài mặc quần áo gì mới là việc cấp bách. Sư tỷ thế nào rồi? Hai tên nữ tu còn lắc lắc ung dung, không biết rõ phát sinh cái gì. Nhanh, mau nhìn xem, nhìn lấy hai người cái dạng này, Cố Tiểu Đồng giận không chỗ xả. Tốt, được rồi sư tỷ, nhìn đến Cố Tiểu Đồng cái này dạng, các nàng cũng biết rõ khả năng ra sự tình. Liền chạy chậm đi qua, không quan tâm ác tâm liền lục lọi lên. Dần dần sắc mặt của các nàng cũng càng ngày càng đen, càng ngày càng hoảng hốt. Sư tỷ, không thấy rồi, ta, cũng thế. Cố Tiểu Đồng quang chạy thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mông ngồi tại nước bùn phía trên, xong. Nàng biết rõ nàng xong, đều là làm mất linh dược, nhưng là Phác Phong có cha hắn bảo hộ vấn đề không lớn. Nhưng là nàng không đồng dạng, nàng có thể không có lớn như vậy hậu trường. Các ngươi ánh mắt mù sao? A, nhất định là mới vừa có người đến trộm, cái này hai cái ngớ ngẩn thế mà không có phát hiện. Sư tỷ đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi sư tỷ. Hai người cũng là mặt xám như cho. Xong. Khẳng định là Đàm Phong làm, Cố Tiểu Đồng sắc mặt tái xanh, nàng một lần liền nghĩ đến Đàm Phong. Không sai, tuyệt đối là hắn, nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn thất đức như vậy. Ô, chúng ta vì cái gì muốn chọc hắn a? Hai tên nữ tu lúc này liền khóc, không đơn thuần là bởi vì linh dược thất lạc, còn có mới vừa bị dội phân, quần áo bị hủ thực. Hiện tại càng là liền y phục đều không có đến xuyên, đợi lát nữa ra ngoài thế nào làm a? Về đến tông môn không có linh dược bàn giao thế nào? Một chớp mắt tất cả ủy khuất trực tiếp bạo phát, khóc ra thành tiếng. Cố Tiểu Đồng tâm tình lúc này cũng là phi thường không dễ chịu, nàng cũng là phi thường hối hận, vì cái gì muốn chạy đi trêu chọc Đàm Phong. Chính mình hảo hảo hoàn thành chính mình nhiệm vụ không tốt sao? Không, chúng ta còn có cơ hội. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ánh mắt sáng lên. Ô, hai vị sư muội căn bản không có quản nàng, chỉ lo khóc. Uy, các ngươi muốn khóc cũng phải mặc lên y phục trước a. Nói xong liền cầm qua y phục của mình chạy đến trong đầm nước tắm. Không có cách, chờ chút tổng không thể thân thể trần truồng ra ngoài đi. Hai tên sư muội một lúc cũng không quan tâm khóc, các nàng cũng phân được rõ ràng nặng nhẹ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là cầm qua chính mình quần áo bẩn cau mày tắm. Đúng, sư tỷ ngươi mới vừa nói cơ hội là cái gì? Hắc hắc, chủ dược nhất định tại Đàm Phong chỗ kia, nhưng là hắn chờ chút vẫn là phải ra ngoài, hắn vừa đi ra ngoài chúng ta liền để chấp sự đại nhân bắt lấy hắn, linh dược không trở về đến rồi. Lúc này Cố Tiểu Đồng đã buông lỏng rất nhiều, Đàm Phong một cái luyện khí cửu tầng thế nào khả năng trốn được trúc cơ trung kỳ chấp sự truy sát. Chỉ cần đem chủ dược cướp về kia chính mình người xử phạt cũng sẽ không kia lớn. Đúng a, sư tỷ nói đúng. Không sai, cái này dạng chúng ta xử phạt liền không có kia lớn. Các nàng có thể không cảm thấy đến Đàm Phong có thể đào thoát, lập tức thở nhẹ một hơi. Hy vọng đến thời điểm chấp sự đại nhân không muốn trực tiếp đem hắn giết chết, mà là đem hắn năm chi phế thả tới tông môn để chúng ta xuất khí. Cố Tiểu Đồng lời nói để hai vị sư muội liên tục gật đầu, các nàng lớn như vậy đâu chịu nổi cái này chủng nhục nhã. Rất nhanh các nàng liền cầm quần áo rửa sạch, cũng mặc vào người. Dù cho còn ướt sũng, dù cho còn có chút ít mùi thối, nhưng là cũng không có cách, tổng không thể không xuyên a. Y phục ướt nhẹp càng là có thể phát họa ra uyển chuyển dáng người, đáng tiếc không có người thưởng thức. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mấy người liền thi triển hỏa hệ pháp thuật nướng quần áo. Theo lấy quần áo bị hong khô kia cổ mùi thối biến đến càng thêm nồng đậm, bất quá các nàng nghe quen ngược lại là có cảm giác. Bất quá kia từng cái bị hủ thực động có thể liền không có biện pháp. Da thịt trắng noãn loáng thoáng, cực điểm hút người nhãn cầu. Đàm Phong rời đi về sau tìm một chỗ trốn đi, hoa phí 300 bào bào tệ mua một bình trúc cơ đan. Mới vừa len lén cầm Cố Tiểu Đồng mấy người túi chữ vật lại đạt được 400 bê số. Hiện nay số dư còn lại là 3650 bê số 4000 bào bào tệ. Một bình trúc cơ đan ba khỏa đan dược, trong suốt sáng long lanh. Đáng ghét, ta một khỏa liền có thể đề thăng đến trúc cơ kỳ thế mà không thể đem bán. Trúc cơ đan vào miệng tan đi, lưu chuyển toàn thân kinh mạch. Đàm Phong tự nhiên sẽ không hiện tại liền đột phá tới trúc cơ kỳ, hiện tại đột phá liền trực tiếp bị trận pháp đá ra đi. Theo lấy dược lực luyện hóa, Đàm Phong cảm giác cự ly trúc cơ kỳ chỉ kém một tia, tùy thời đều có thể đột phá. Một đến hắn thể chất rất tốt, thứ hai hệ thống xuất phẩm trúc cơ đan có thể là cực phẩm. Đan dược từ cao tới thấp phân vì cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, còn có liền là bất nhập phẩm. Phụ cận mấy đại tông môn trúc cơ đan cơ hồ đều là hạ phẩm, cực ít có trung phẩm. Nhưng mà liền tính là hạ phẩm đều là một đan khó cầu. Đàm Phong thể chất thêm lên cực phẩm trúc cơ đan đột phá tự nhiên rất nhẹ nhàng. Làm còn kém một tia liền có thể đột phá thời điểm Đàm Phong ngừng xuống tu luyện. Tiếp xuống đến liền bị truy sát, Đàm Phong lộ ra vẻ mong đợi, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ sau khi ra ngoài nhất định sẽ bị Xích Dương tông người truy sát, dự đoán còn là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đàm Phong, người tất chết. Phác Phong rốt cuộc nhấc lên một tia tinh thần, chỉ cần nghĩ lên chờ chút liền có thể nhìn đến Đàm Phong thảm trạng. Hắn thật hưng phấn không ngừng. Hèn hạ Đàm Phong, nhìn ngươi trốn nơi nào. Cố Tiểu Đồng cũng là một mặt hưng phấn, rất có đại thù phải báo cảm giác. Một chỗ sơn cốc bên trong, Vân Lệ cùng Vương Tử Di nhìn lên bầu trời, cái sau nói cũng không biết Đàm Phong có thể hay không chạy thoát. Ta càng hiếu kỳ hắn còn có hay không đệ đệ. Vân Lệ nghĩ lên Đàm Tam Phong trước khi chết, hắn rất hiếu kỳ hiện tại Đàm Tứ Phong lúc đó sẽ không nói ra một dạng. Hắn càng hiếu kỳ hiện tại Đàm Tứ Phong vì cái gì nói hắn là Đàm Phong. Hy vọng Đàm huynh có thể là chạy thoát, trốn tại nơi nào đó trong sơn động Sầm Vận một mặt lo lắng, lặng lẽ cầu nguyện. Không có ai biết lúc này Đàm Phong tràn ngập mong đợi. Bí cảnh bên ngoài, trên bầu trời, lặng lặng đứng vững một người, không có người phát hiện hắn, cũng không có yêu thú có thể là phát hiện hắn. Nhẹ nhõm liền có thể thổi bay trúc cơ kỳ cuồng phong thổi tới trên người hắn giống như là không có gì. Cả cái người hào không linh lực ba động, tựa như là phổ thông người, thậm chí như thạch đầu bình thường không có bất kỳ khí tức gì. Cuồng phong che khuất hắn khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ gặp hắn đứng chắp tay, bất động như sơn. Ai, tiểu tử này là cái thiên tài a? Đáng tiếc, liền là thiên phú quá kém. Thiên phú tốt một chút, để sư huynh khi hắn coi là sư phụ cũng không biết sư huynh kia không hề bận tâm tâm cảnh có thể hay không yên tĩnh. Hắc hắc, tiểu tử này tiến tông môn không biết rõ hội nháo thành cái gì dạng. Bốn chỗ du lịch hắn, tại bí cảnh mở ra lúc liền đến, tự nhiên nhìn đến Pháp Phong bị hố một màn kia. Câu lên hứng thú hắn tự nhiên chú ý tới bí cảnh bên trong hết thảy, bao gồm Đàm Phong nhất cử nhất động. Chẳng ai ngờ rằng liền là kim đan kỳ đều làm không đến sự tình lại bị hắn như thế nhẹ nhõm liền làm đến. Đương nhiên, Đàm Phong tự ẩn hắn có thể không hứng thú quan chú chỉ quan chú Đàm Phong làm sự tình. Càng xem càng ưa thích, càng xem càng cảm thấy cái này là một người mới. Chính hắn đương nhiên không có thu đồ tâm tư nhưng là có thể dùng đề cử cho hắn sư huynh cái kia lão cổ bản A. Bất quá, cái này hẳn là không linh thể A. Không linh thể làm cái nội môn đệ tử đều miễn cưỡng, nhưng là nghĩ muốn làm sư huynh thân truyền còn kém xa đâu. cũng không phải nói thể chất không được liền vô pháp thành vì tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là không có đỉnh tiêm thể chất muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả thật quá khó khăn. Vận khí, nghị lực, ma luyện, ngộ tính, tài nguyên các loại thiếu một cái cũng không thể. Ung dung thở dài, quay người một dậm chân liền rời đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền là kim đan kỳ tu sĩ tầm mắt đều theo không kịp. Ngay cả như vậy nhanh cũng không có sản sinh bất kỳ thanh âm gì, thực lực mạnh mẽ chi cực. Cũng không quan tâm thân chính sau thưởng thức tu sĩ chết sống, xuất ra hết phong phạm cao thủ. Như là cái này cũng không sống nổi, như vậy chết bất tử cũng không quan hệ. Giống như hắn cái này, sống nhiều năm như vậy, thiên tài gặp qua không ít, cũng thưởng thức qua không ít tuổi trẻ người. Như là mỗi người đều đi cứu, sớm liền mệt chết. Bí cảnh nhanh phải đóng lại, bọn hắn cũng nhanh muốn ra đến, cũng không biết cái này lần chết nhiều ít người. Hừ, người khác chết không chết ta không biết, nhưng là tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Lữ Phi ôm khuỷu tay mà đứng, hắn không chút nào cảm thấy tiểu tử kia có thể còn sống sót. Xích Dương Tông tại chỗ kia khoảng chừng tiếp cận 20 người, tùy tiện một cái đều không phải một cái tán tu có thể là chiến thắng. Ồ, nhìn đến Lữ huynh rất có tự tin sao? Một bên Thanh Sơn Tông một tên chấp sự mở miệng nói. Hừ, một cái nho nhỏ tán tu, nếu là hắn có thể còn sống ra đến, ta ngay tại trận đem cái này bí cảnh lối vào ăn tươi. Lữ Phi một mặt cuồng ngạo, còn tuyên bố muốn đem bí cảnh lối vào ăn tươi. A, hết ăn lại uống. Phi Khê Tông chấp sự khẽ cười một tiếng. Ngươi, Lữ Phi giận dữ ý tứ liền là chính mình thua định rồi. Xem thường chính mình, còn không cần hắn nói nhiều, trước kia co lại đến to bằng đầu người bí cảnh lối vào đột nhiên phóng đại. Từng đạo lưu quang từ bên trong dâng lên mà ra, kích xạ tại xung quanh thổ địa phía trên, lần lượt hóa thành tu sĩ. Bắt lấy Đàm Phong, không được để Đàm Phong chạy. Bắt sống Đàm Phong ở đâu, nhanh bắt hắn lại. Một đám tu sĩ mới vừa ra đến liền lần lượt kêu la, có quen thuộc người liền sẽ phát hiện toàn bộ đều là Xích Dương Tông người. Đàm Phong là người nào? Cái này Đàm Phong thế nào rồi? Bọn hắn thế nào đều tại gọi Đàm Phong? Những kia chờ tại bí cảnh bên ngoài người đầy đầu dấu chấm hỏi. Lữ Phi nhìn đến nói chuyện đều là chính mình Xích Dương Tông người, liền bay đi qua, mở miệng nói chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh bắt lấy Đàm Phong a! Phác Phong liền mở miệng nói. Nhanh a, Lữ chấp sự nhanh bắt lấy Đàm Phong. Cố Tiểu Đồng cũng là một mặt cấp thiết, ta biết rõ các ngươi rất gấp, nhưng là các ngươi đừng vội. Lữ Phi an ủi bọn hắn một cái, để bọn hắn đừng gấp. Chúng ta có thể không gấp sao? Chúng ta Xích Dương Tông trúc cơ đan chủ dược cơ hồ đều bị hắn trộm đi. Phác Phong gấp đến độ sắp khóc, cái này Lữ Phi có mau bệnh a? Còn không nên gấp, cái gì, hắn ở đâu, Đàm Phong dáng gấp ra sao? Cái này một nói Lữ Phi lúc này liền gấp, lại nhìn đến bọn hắn y phục rách dưới còn có chút thối, lại nói còn có các ngươi cái này là làm sao rồi? Phác Phong đều sắp bị khí chết rồi, thời điểm nào rồi? Còn hỏi y phục, ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng vội. Cố Tiểu Đồng nhìn đến Lữ Phi thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm y phục rách dưới, liền giải thích nói, Đàm Phong liền là lần trước tại chỗ này bên trong dẫm Phác sư huynh một chân người. Cái gì, hắn vậy mà không có chết? Lữ Phi một mặt không thể tin tưởng, chính mình Xích Dương Tông hơn 10 người tại bí cảnh bên trong vậy mà không có giết chết Đàm Phong. Thế mà còn bị trộm chủ dược, nếu không phải địa vị thấp. Cố Tiểu Đồng đều nhanh mắng ra, đều thời điểm nào rồi? Muộn nhân ra liền chạy mất, Lữ chấp sự nhanh chóng tìm tới Đàm Phong a, chủ dược đều tại hắn thân bên trên đâu. Phác Phong chịu không được, nếu là truy không trở về chính mình người xử phạt liền trọng. Tốt, Lữ Phi cũng biết rõ tình huống khẩn cấp, không dám lại nói nhảm. Bay lên nhìn quanh một vòng rốt cuộc tìm được đã chạy xa Đàm Phong, liền vội vàng đuổi theo. Không trách xung quanh cái khác tông môn người không có phát hiện Đàm Phong, thực tại là Xích Dương Tông người ra đến quá gây chú ý. Vừa ra tới liền tập thể kêu to, Đàm Phong, kia một bên còn quần áo không chỉnh tề rách rách dưới, ba danh nữ tu còn thỉnh thoảng tiết lộ xuân quang. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, về sau lại bị Phác Phong mấy người nói chuyện hấp dẫn. Bởi vì vậy bị Đàm Phong chạy ra rất xa đều không có bị phát hiện. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa thấy qua lá gan lớn như vậy tán tu rồi. Liền linh dược đều không có nộp lên liền chạy, bị bắt đến chỉ là bị đánh chết tươi, sau đó thi thể treo ở khiếu cảnh thành bạo phơi nắng 7 ngày. Bởi vì vậy không có người nghĩ đến còn có người lớn như vậy gan, không nộp lên linh dược liền chạy. Đàm Phong nhìn đến Lữ Phi đuổi theo, không dám buông lỏng. Liền dùng ra tốc độ cao nhất, kiểm chắc đến bị trúc cơ trung kỳ tu sĩ truy sát, tốc độ gia tăng 5 thành. Trước bị tương đương tại trúc cơ sơ kỳ Hắc Lân Mãng truy sát, tốc độ gia tăng 3 thành, lúc này bị trúc cơ trung kỳ truy sát gia tăng 5 thành. Cũng không biết hạn mức cao nhất là bao nhiêu, thu hoạch đến hệ thống gia trì Đàm Phong tốc độ thêm nhanh hơn không ít, dần dần kéo ra cùng Lữ Phi ở giữa cự ly. Bọn hắn lúc này đã sớm chạy ra cái khác người tầm mắt. Tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Lữ Phi một mặt bất khả tư nghị, chính mình trúc cơ trung kỳ tu vi thế mà tốc độ đuổi không kịp. Bất quá ngươi xem là cái này là ta toàn lực sao? Lữ Phi lại lần nữa ra tốc, lúc này đã là hắn toàn lực, cự ly lại lần nữa rút ngắn. Bay thấp phi hành hắn dính sát ngọn cây phi hành, một lần chăm chú nhìn phía trước Đàm Phong. Hắn không dám bay quá cao, một đến sợ mất dấu, thứ hai sợ rước lấy phi hành yêu thú quan chú. Đáng ghét, cái này ra hỏa tại hướng khiếu cảnh sơn mạch chỗ sâu đi. Lữ Phi phát hiện về sau sắc mặt tái xanh, khiếu cảnh sơn mạch chỗ sâu cho dù là hắn cũng đi vô cùng nguy hiểm. Thụ mộc càng thêm tráng kiện, đối Lữ Phi phi hành cũng xài thành tương đối lớn quấy nhiễu. Tiểu tử ngoan ngoãn lưu lại chủ dược, lưu ngươi một cái mạng chó. Mắt nhìn nhất thời bán hội đuổi không kịp, Lữ Phi bắt đầu dùng mà tính toán. Ha ha, ngươi gạt ra ra ngươi đâu? Lữ Phi đại nộ, tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn đợi lát nữa muốn ngươi đẹp mặt. Thế nào tốc độ nhanh như vậy, có phải hay không là có bảo vật gì? Lữ Phi ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Tiểu tử ngươi trộm chúng ta Xích Dương Tông đồ vật có thể là ngươi không đúng. Bí cảnh lối vào, pháp phong vô duyên vô cớ công kích ta, cũng là ta không đúng. Ta tiên hạ thủ vi cường cũng là ta không đúng. Mắt nhìn Đàm Phong mềm không được cứng không xong, Lữ Phi cũng lười đến che lấp, hung ác nói, ngươi thì tính là cái gì? Nho nhỏ tán tu cũng dám cùng ta Xích Dương Tông người đánh đồng. Ta Xích Dương Tông người giết ngươi là ngươi vinh hạnh, còn dám nhảy tại pháp phong phía trên, còn dám nhục nhã ta Xích Dương Tông. Đừng nói là ngươi, người toàn gia, người toàn tộc đều muốn vì ngươi hành động đền mạng. Ngươi nhiều phê ngươi tìm đến bọn hắn, ta tạ ơn ngươi toàn gia. Đàm Phong cười nhạo một tiếng, lại tu luyện mấy vạn năm cũng không tìm tới, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ coi là chính mình làm được. Lữ Phi không lại nói nữa, tay phải vồ một cái, vung lên, một cái hỏa ưng trống rỗng xuất hiện. Mang theo đốt người khí tức, dùng linh xảo dáng người vòng qua các chủng chướng ngại nhào về phía Đàm Phong. Đàm Phong tình biết không thể đón đỡ liên tục tránh né ngàn cân treo sợi tóc. May mắn thụ mộc ngăn trở Lữ Phi tầm mắt, mới không có nhẹ nhõm đắc thủ. Nhưng là Đàm Phong biết rõ lại cái này dạng xuống đi chính mình kiên trì không bao lâu. Một chương phong hành phù đập vào trên người mình, tốc độ lại lần nữa thêm gần nửa thành. Hiện nay hắn tốc độ phong hành phù có thể thêm gần nửa đã thành đã là cực hạn. Hiện tại ứng đối hỏa ưng ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Lữ Phi cố nhiên cũng có thể là sử dụng liên quan phù lục, nhưng là đối điều khiển hỏa ưng có thể không có nhiều lớn giúp đỡ. Tự thân tốc độ cố nhiên có thể dùng thêm nhanh, nhưng là trúc cơ kỳ phù lục cũng đắt a. Trúc cơ trung kỳ tu vi bắt một cái luyện khí cửu tầng còn cần thiết sử dụng phù lục. Tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, trong mắt hắn Đàm Phong không phải liền là sử dụng nào đó chủng không thể lâu dài bí thuật, kiên trì không bao lâu. Một cái diện tích rộng lớn, sâu không thấy đáy thủy đàm xuất hiện tại Đàm Phong trước mắt, hắn không chút do dự liền một đầu đâm vào nước bên trong. Không xong, hắn không muốn mệnh rồi. Lữ Phi sắc mặt đại biến, hắn căn bản không nghĩ tới Đàm Phong không hề nghĩ ngợi liền nhảy vào. Khiếu cảnh sơn mạch bên trong thủy đàm có thể không phải đất lành, động một chút lại có yêu thú cường đại. Mà chính mình tiến vào trong nước chiến đấu lực liền kịch liệt giảm xuống, một thời gian hắn sững sờ tại trên bờ sắc mặt tái xanh. Đàm Phong vừa tiến vào nước bên trong liền liều mạng hướng hạ du, cảm giác cự ly không sai biệt lắm liền lập tức vận chuyển công pháp. Trước kia chỉ kém một tia liền có thể đột phá tu vi, chớp mắt liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Cường đại lực lượng quán triệt toàn thân, Đàm Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền thu liễm chính mình khí tức. Theo sau mở ra hệ thống thương thành, lựa chọn chính mình sớm liền nhìn chúng thể chất. Hư không kiếm thể, không gian cùng kiếm đạo sủng nhi. Giá bán, 2000 bê số. Đàm Phong lúc mới nhìn không khỏi líu lưỡi, chính mình không linh thể cũng mới 2000 bê số. Cái này hư không kiếm thể thế mà là không linh thể 10 lần giá cả, muốn biết rõ không linh thể tại Sóc Châu cùng Lăng Châu kia cũng là đỉnh tiêm thiên phú các đại tông môn đều muốn đoạt lấy. Giá trị 2000 bê số hư không kiếm thể cũng không biết là cỡ nào cường đại. Nội tâm suy tư chỉ mới qua một giây lát, Đàm Phong không chút do dự liền hoa phí 1900 bê số hối đoái hư không kiếm thể ban đầu không linh thể khấu trừ 1000 bê số. Một chớp mắt tự thân tựa như đổi một bộ thân thể. Từ phía trước căn bản cảm giác không đến không gian, đến hiện tại cuối cùng có thể miễn cưỡng cảm giác đến. Có lẽ theo lấy hắn cảnh giới để thăng hội dần dần phát huy ra hư không kiếm thể năng lực đi. Đối khắp người lưu động nước chảy cùng bên trong không khí cũng càng thêm mẫn cảm. Đối với kiếm pháp lý giải càng là ý như suối tuôn, trước kia chỉ là đạt đến đại thành huyền sát kiếm pháp khoảnh khắc ở giữa liền đột phá đến viên mãn cảnh giới. Từ luyện khí kỳ đột phá tới trúc cơ kỳ ban đầu phải cần một khoảng thời gian chuyển hóa thể nội chân nguyên cùng chân khí. Nhưng là bởi vì hối đoái hư không kiếm thể hệ thống trực tiếp liền đem thể nội chân nguyên cùng chân khí chuyển hóa thành kiếm đạo chân nguyên cùng kiếm đạo chân khí. Từ vừa đột phá tới trúc cơ kỳ chưa vững chắc trạng thái, trực tiếp vững chắc xuống, tính là hao một đợt hệ thống lông dê. Có thể là nhẹ nhõm tách ra ngoan thạch chân nguyên cùng chân khí tại kinh mạch bên trong trào lên, lại không có thể đối thân thể cùng kinh mạch tạo thành dù là một tia tổn thương. Trước không có lực lượng cảm giác tràn ngập Đàm Phong toàn thân, hắn hôm nay cảm giác gặp lại Xích Dương Tông pháp phong đám kia người, không cần thiết vũ khí vẻn vẹn dùng kiếm đạo chân khí kích xạ đều có thể toàn diệt chi. Trước giải quyết đầu bên trên cái này ra hỏa, Hàn Xương kiếm ra khỏi vỏ cả cái người hướng cấp tốc mà đi. Đầm nước lại không có thể cho hắn tạo thành nhiều lớn trở ngại, đều là bởi vì hắn hư không kiếm thể nước chảy như có ý thức bình thường hướng hai bên tách ra, hắn hành động lại là không có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn. Chuyện gì xảy ra? Bay đến trên mặt nước Lữ Phi một mặt ngưng trọng, mới vừa đầu tiên là cảm nhận được một cỗ khí tức, giống là trúc cơ kỳ lại giống là yêu thú nhị giai. Lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn đến hắn cũng không biết kia là tu sĩ còn là yêu thú. Ngay sau đó dưới nước lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí bén nhọn khí tức, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ, phía dưới có pháp khí thậm chí là linh khí? Lữ Phi lộ ra một vệt tham lam, có tâm nghĩ muốn hạ nước. Nhưng là hồi tưởng lại vừa mới không biết là trúc cơ còn là yêu thú nhị giai khí tức hắn lại do dự dù sao mình tại dưới nước thực lực có thể là giảm nhiều. Hắn phát giác được dưới nước ba động, dù sao cũng là trúc cơ kỳ Đàm Phong nghĩ muốn triệt để giấu giếm còn là rất khó. Soạt, không kịp chờ hắn làm ra phản ứng, một đạo kiếm quang bén nhọn liền xông phá mặt nước, thẳng hướng tới mình. Cảm thụ lấy trong kiếm quang ẩn chứa sát ý cùng phong mang, Lữ Phi thần sắc đại biến, minh bạch bên trong uy lực chạm vào không chết cũng tàn phế. Không dám thất lễ trong lúc vội vã một đạo hỏa diễm ngưng tụ tấm thuẫn ngăn tại thân trước. Không cần hắn buông lỏng một hơi, xoẹt một tiếng hỏa thuẫn trực tiếp làm liền bị chém thành hai nửa. Là ngươi, Lữ Phi rốt cuộc thấy rõ trước mắt người, chính là mới vừa rồi bị chính mình đuổi đến cùng đầu chó bình thường Đàm Phong. Thế nào khả năng, hắn thế nào khả năng cái này mạnh, hắn thế mà trúc cơ rồi. Đàm Phong có thể lười nhắc quan tâm hắn suy nghĩ cái gì một kiếm quét ngang. Cái này một kiếm nếu là bên trong, Lữ Phi đầu lâu liền có thể dùng dọn nhà. Lữ Phi tình hiểu rõ tình hình huống khẩn cấp, không dám phân tâm, một cái kim hoàng sắc tiểu thuẫn quay tròn trướng đến thân eo lớn nhỏ ngăn tại thân trước. Ta nhìn ngươi còn thế nào phá ta kim quang thuẫn, Lữ Phi một mặt tự tin, mặc dù hắn là vội vàng mà làm, nhưng là hắn kim quang thuẫn có thể là trung phẩm pháp khí một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nghĩ muốn một kiếm phá đi. Ý tưởng kỳ lạ, liền là trúc cơ trung kỳ đều cần một kích toàn lực mới có cơ hội đánh bay, một cái mới vừa đột phá trúc cơ kỳ còn không có vững chắc cảnh giới tán tu làm sao có thể làm đến. Đàm Phong nhìn lấy cái kia kim hoàng sắc tiểu thuẫn, cũng là bị kích lên lòng háo thắng. Kinh mạch bên trong cuồn cuộn dũng động kiếm đạo chân khí lần lượt tuôn hướng Hàn Xương kiếm, thân kiếm càng lăng lệ kiếm khí bức người, chiếu sáng rạng rỡ. Đàm Phong hai tay cầm kiếm, hung hăng một kiếm chém vào kim quang thuẫn phía trên. Chỉ nghe kim quang thuẫn gào thét một tiếng, bị một kiếm đánh bay, hung hăng đâm vào Lữ Phi sau lưng thụ lâm bên trong, đụng gãy đại thụ một đầu nện xuống đất. Cái gì? Lữ Phi kinh hãi muốn tuyệt, thế nào khả năng? Chính mình kim quang thuẫn bị một cái mới vừa đột phá trúc cơ kỳ tán tu cho chém bay rồi. Mắt nhìn Đàm Phong lại lần nữa một kiếm mà đến, lại là hướng về phía cổ của mình, dùng không bảo vật chống cự hắn dùng hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng tránh thoát cổ điểm yếu. Bạch, máu chảy như suối, dâng lên mà ra, một cánh tay hỗn tạp tiên huyết tung bay tại không trung. Cổ tay Lữ Phi kêu thảm một tiếng, một cái che lấy vết thương liền rút lui. Sắc mặt ảm đạm hắn sợ hãi vạn phần, chờ một chút. Đàm Phong không nói chuyện, nhưng là cũng dừng động tác lại. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta chính là cùng Xích Dương Tông không chết không thôi. Lữ Phi một mặt hoảng sợ kêu la, hắn đến hiện tại đều không biết rõ cái này Đàm Phong là thế nào làm đến. Mới vừa rồi còn là luyện khí cửu tầng, đột nhiên liền biến thành trúc cơ kỳ đồng thời chiến lực vẫn như thế mạnh. Không chết không thôi liền không chết không thôi, ngược lại ta lại không sợ chết. Đàm Phong một mặt không quan trọng, Lữ Phi mộng, hắn tưởng tượng qua đối diện các chủng trả lời, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ qua thì ra là như vậy. Thế giới còn có không sợ chết tu sĩ. Theo hắn Đàm Phong liền là đang làm ra vẻ làm dạng. Đúng, ngươi mới vừa không phải rất càn rỡ sao? Đàm Phong một mặt mỉa mai, nói ta là tán tu, giết liền giết, thế nào? Các ngươi Xích Dương Tông hơn người một bậc, hiện tại ngươi mạng nhỏ không còn là tại trên tay của ta. Lữ Phi sắc mặt tái xanh, hồi tưởng lại mới vừa chính mình nói, nhìn lại mình một chút hiện tại hạ tràng, xác thực không dễ chịu. Ngươi không muốn phách lối, chúng ta Xích Dương Tông có thể là có kim đan kỳ lão tổ trúc cơ kỳ càng là nhiều. Người chính là một cái trúc cơ sơ kỳ phách lối không bao lâu. Mặc dù chính mình bị Đàm Phong đánh bại, nhưng là hắn cảm thấy mình chỉ là bị đánh lén mới hội cái này dạng, miệng càng là cứng. Đều nói, ta không sợ chết, Đàm Phong không nghĩ nhiều lời, cấp tốc phóng tới Lữ Phi. Lữ Phi sắc mặt đại biến, chỉ có tại Đàm Phong thể hiện ra công kích tính lúc mới có thể cảm nhận được bên trong cảm giác áp bách, hắn thực tại vô pháp lý giải, một cái mới vừa đột phá đến trúc cơ kỳ tán tu lấy ở đâu cái này chủng cảm giác áp bách. Còn sót lại một tay hắn liên tục thi triển các chủng pháp quyết, đánh ra các chủng pháp thuật. Nhưng mà cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh đều chưa chắc là Đàm Phong đối thủ lúc này chỗ nào có thể địch nổi Đàm Phong. Đánh ra pháp thuật bị Đàm Phong mấy kiếm đánh nát, theo sau bị Đàm Phong một kiếm chặt xuống vẫn mang theo hoảng sợ đầu lâu. Đến trước khi chết Lữ Phi cũng chỉ lưu lại một cái, Xích Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đàm Phong khịt mũi coi thường, căn bản là không có để ở trong lòng. Không hổ là trúc cơ kỳ còn rất giàu. đem Lữ Phi chém giết về sau, Đàm Phong liền vơ vét chiến lợi phẩm. Khoảng chừng hơn 800 linh thạch, thêm chính hắn ban đầu linh thạch còn có tại huyết sắc bí cảnh bên trong lấy được đã khoảng chừng hơn 1,800 linh thạch. Còn có cái khác một chút đan dược, bất quá đều là hạ phẩm thậm chí bất nhập phẩm, Đàm Phong tùy tiện nhìn qua liền thu lại. Ngoài ra liền là một chút cái khác tạp vật, sau cùng liền là cái kia tiểu thuẫn, tên gọi Kim Quang thuẫn, trung phẩm pháp khí cũng cùng nhau thu vào. Quả nhiên giết người phóng hỏa mới là chí phú chi đạo. Thuận tay đem Lữ Phi đầu lâu cũng thu lại sau Đàm Phong liền rời đi chỗ này. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Mới vừa chính mình luyện khí cửu tầng, bị trúc cơ trung kỳ truy sát lâu như vậy mới, ban thưởng hẳn là không thấp, không thể quên. Chúc mừng ngươi thu hoạch đến 1.600 bào bào tệ. Chụp tới mới vừa mua hư không kiếm thể hiện nay Đàm Phong số dư còn lại là B số, 1.750, bào bào tệ, 5.600. Đàm Phong tâm tình một trận hớn hở bào bào tệ thế mà đột phá 5.000. Tìm một cái sơn động liền chui vào, nhanh chóng qua đến giao linh dược, hồi đoái trúc cơ đan. Một chỗ mấy đại tông môn liên hợp chỗ bên trên, mấy tên tông môn đệ tử hét lớn, thúc giục tán tu nhanh chóng nộp lên trên linh dược. Tán tu căn bản tránh không khỏi cái này một tắt, thả tại trong túi chữ vật cũng sẽ bị phát hiện, trừ phi liều chết đào tẩu, liền giống mới vừa cái kia Đàm Phong. Lại nói Xích Dương tông người làm sao chuyện a? Mấy tên tông môn đệ tử tán gẫu, bọn hắn là hôm nay mới vừa điều để duy trì trật tự thuận tiện nhiệm thu linh dược. Mấy người nhìn lấy mới vừa từ huyết sắc bí cảnh bên trong ra đến Xích Dương tông đám người, một mặt tiều tụy, quần áo rách dưới, mấy danh nữ tu mới vừa rồi còn là trong lúc lơ đãng tiết lộ xuân quang. Ta cũng kỳ quái đâu, nghe nói là tại chỗ kia bị cái kia gọi Đàm Phong người làm, rất thảm. Đàm Phong là người nào? Mới vừa bọn hắn ra đến lúc thật giống đều tại gọi Đàm Phong. Đàm Phong liền là ba ngày trước, dẫm phát phong một chân cái kia. Nha, người cái này một nói ta liền biết, kia người bừng tỉnh, nghĩ lên ba ngày trước phát phong tao ngộ hắn liền muốn cười. Thế nào Xích Dương tông người tiến vào ba ngày đều không thể giải quyết hắn. Còn bị hắn trộm đi linh dược, có người một mặt hiếu kỳ, vậy cũng không biết, có lẽ qua mấy ngày liền có càng nhiều tin tức toát ra đi, hoặc là chờ làm xong hôm nay sự tình đi về hỏi hỏi tiến vào bí cảnh các sư huynh sư tỷ. Mấy tên các tông chấp sự lơ lửng giữa không trung cũng tại trò chuyện. Cũng không biết Lữ Phi kia ra hỏa truy không có, mặt bên trên không có nửa điểm lo lắng, ngược lại là đối Xích Dương tông tao ngộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đều cùng nhau mệnh tang yêu thú miệng mới tốt đâu, ta cũng muốn nhìn nhìn Xích Dương tông không có chủ dược hội thế nào sống qua 3 năm. Đến lúc đó có lẽ chỉ có thể cao giá cả cùng chúng ta mua, hoặc là hoa càng lớn giá cả từ bên ngoài mua vào đến. Bất quá cái kia gọi Đàm Phong tiểu tử làm sự tình năng lực cũng quá mạnh a. Thế mà đem Xích Dương tông chủ dược đều trộm đến tay. Còn đem Xích Dương tông đệ tử cả đến cái này thẳng, cũng không biết phát sinh cái gì. Hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết, một tên thân xuyên thanh sơn tông phục sức trung niên nam tử mở miệng nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi Xích Dương tông người, mà là bay đến Vương Tử Di bọn hắn trước mặt. Sau lưng mấy tông chấp sự thấy thế cũng theo lấy bay đi qua, có kịch vui để xem đương nhiên không thể bỏ qua. Tử Di, trung niên nam tử tại Vương Tử Di trước mặt chậm rãi rơi xuống. Gặp qua Tiêu chấp sự, Vương Tử Di đối lấy trung niên nam tử chắp tay. Theo sau cũng đối với Tiêu chấp sự phía sau mấy người thi lễ một cái, gặp qua chư vị sư thúc sư bá. Dù cho mấy tông ở giữa cũng không hòa thuận, nhưng là chính thức trường hợp hạ vãn bối gặp đến trưởng bối còn là cần thiết làm đến cơ bản lễ nghi. Miễn lễ, ha ha, quý tông đệ tử thật là có lễ phép. Ta đến hỏi ngươi, bí cảnh bên trong liên quan tới cái kia Đàm Phong cùng Xích Dương tông ở giữa sự tình ngươi có thể biết. Tiêu chấp sự đi thẳng vào vấn đề, Tử Di có biết một hai, Vương Tử Di cung kính nói, tốt. Kia liền đem người biết nhất định nói ra đến. Vâng, làm Vương Tử Di nói xong về sau, mấy vị chấp sự lại là trầm mặc không nói, đều là bị chấn động ở tam quan ngay tại đổi mới bên trong. Thế giới lại có này mấy người, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ a. Cái này phát phong quả thực liền là đâm một cái người tổ ong vò vẽ a. Cũng không biết hắn là thế nào cùng cái kia Đàm Phong lên ân oán. Chẳng lẽ cũng là bởi vì lần trước bí cảnh mở ra lúc sự tình. Không biết, bất quá cái này thật mẹ nó là một người mới a. Cũng không biết có thể hay không tránh thoát cái này một kiếp. Bất quá hắn trộm phát phong bọn hắn túi chữ vật ta là biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại là khi nào trộm Xích Dương tông kia ba danh nữ tu túi chữ vật đâu. Ta cũng là hiếu kỳ, Vân Lệ cũng ở một bên, hắn trong lòng có chút suy đoán, dự đoán Đàm Phong liền là thừa dịp người khác tắm rửa thời gian trộm, Đàm gia huynh đệ thích nhất làm cái này trùng sự tình. Bất quá hắn lười nói lại không có chỗ tốt. Đem tất cả trúc cơ đan chủ dược lấy ra. Một bên khác thu lấy linh dược tông môn đệ tử đối lấy Sầm Vận mở miệng nói. Sầm Vận không dám không nghe theo, yên lặng đem chính mình lấy được tất cả trúc cơ đan chủ dược đem ra. Hết thảy ba gốc, nàng bằng vận khí thu hoạch đến ba gốc về sau tìm chỗ trốn lên đến, nếu không dự đoán đều không sống tới hiện tại. Ba gốc, người có thể dùng thu hoạch đến ba khỏa trúc cơ đan. Tông môn đệ tử vừa nói, một bên đem ba khỏa trúc cơ đan cất vào một cái bình nhỏ bên trong giao cho Sầm Vận. Vì bỏ đi tán tu lo lắng, mấy đại tông môn đều là trước cầm chính mình trúc cơ đan hàng tồn cùng tán tu giao dịch. Sầm Vận đôi mi thanh tú hơi nhíu, ấn lý đến nói nàng ba gốc chủ dược là có cơ hội thu hoạch đến 4 khỏa trúc cơ đan, liền tính không có 4 khỏa, cũng hội thu hoạch đến 3 khỏa lại thêm một chút đền bù. Bất quá tính tình yếu đuối, không có bối cảnh nàng không dám nhiều lời, lặng lẽ cầm qua cái bình hướng một bên một cái trận pháp mà đi. Cái này trận pháp liền là kiểm tra thân còn có hay không trúc cơ đan chủ dược trận pháp, liền tính thả tại trong túi chữ vật cũng sẽ bị kiểm tra ra đến. May mắn, nàng đạp lên về sau trận pháp cũng không có phát sinh dị thường, không khỏi thở nhẹ một hơi. Cũng không biết Đàm huynh hiện tại thế nào dạng rồi. Sầm Vận yên lặng đi đến một bên đất trống bên trên, này chỗ đã có rất nhiều tán tu chờ đợi ở đây, đều là đã nộp lên linh dược hối đoái trúc cơ đan tu sĩ. Chờ chút bọn hắn liền sẽ cùng nhau ngồi ngũ đại tông môn phi thuyền trở về khiếu cảnh thành. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng có thể dùng đi, bất quá vậy thì phải tiếp nhận khiếu cảnh sơn mạch bên trong yêu thú hoặc là ngấp nghé trúc cơ đan người mang đến nguy hiểm. Tuy nói về đến khiếu cảnh thành cũng vẫn y như cũ có người ngấp nghé, bất quá tổng so tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong muốn an toàn chút. Khiếu cảnh sơn mạch phía đông, vài tòa đỉnh cao đứng vững, hắn kiến trúc liền nhau, vân vụ phiêu miểu, khí phái phi phàm. Này chỗ chính là Xích Dương Tông tông môn chỗ. Tông môn đại điện bên trong, Xích Dương Tông tông chủ ngồi xếp bằng chính giữa. Đã là trúc cơ viên mãn, quanh người hắn khí thế bức người, dùng người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Viên Thiên Hùng, dáng người khôi ngô ở lâu cao vị hắn sắc mặt uy nghiêm, không nộ tự uy. Hôm nay liền là huyết sắc bí cảnh đóng lại thời gian, cũng không biết các đệ tử thu hoạch như thế nào. Hắn cũng không biết rõ bí cảnh lối vào sự tình, thậm chí liền pháp phong 3 ngày trước phát sinh tai nạn xấu hổ hắn đều không biết rõ. Tông chủ lớn sự tình không tốt, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Viên Thiên Hùng nhíu mày, quát lớn, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vậy mà hốt hoảng như vậy, mau nói đi, tông chủ Lữ chấp sự hồn đăng diệt, kia tên đệ tử một mặt kinh khủng. Sợ tông chủ đem hỏa khí phát tiết trên người chính mình. Cái gì? Viên Thiên Hùng hoắc một lần đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ truy vấn, Lữ Phi hồn đăng tắt rồi. Là, đúng vậy, tông chủ, kia tên đệ tử lúc này đã sớm đầu đầy là mồ hôi. Viên Thiên Hùng bất chấp những thứ khác, liền xông ra đại điện. Hồn đăng điện bên trong, Viên Thiên Hùng nhìn lấy đã tắt hồn đăng, phía dưới rõ ràng miêu tả là Lữ Phi, hai chữ. Không thể nghi ngờ Lữ Phi đã thân tử đạo tiêu, Viên Thiên Hùng sắc mặt tái xanh. Hắn lúc này một lần nghĩ đến rất nhiều. Lữ Phi mấy ngày nay đều tại khiếu cảnh sơn mạch, bận rộn huyết sắc bí cảnh sự tình. Hắn ra sự tình là nguyên nhân gì? Yêu thú làm, còn là tu sĩ làm, như là tu sĩ làm, như vậy là cái khác tông môn sao? Bọn hắn là muốn khai chiến sao? Còn là nói nhìn đến chính mình tông môn lấy được trúc cơ đan chủ dược quá nhiều, để bọn hắn động tâm tư. Các đệ tử đâu, còn an toàn sao? Viên Thiên Hùng tâm lý chịu nặng. Như là nhóm này đệ tử gặp chuyện không may kia về sau mấy năm bên trong tông môn tấn thăng trúc cơ kỳ đệ tử có lẽ hội lác đác không có mấy. Không người kế tục, móc ra truyền tin tức ngọc phù thử câu thông Lữ Phi. Không có phản ứng, nội tâm không khỏi trầm xuống. Dù cho sớm có này chuẩn bị nhưng mà sự thật bày tại trước mắt còn là để hắn không thể nào tiếp thu được. Cần thiết phái người đi tra nhìn, truyền tin tức ngọc phù lại lần nữa câu thông một người khác. Tông chủ chuyện gì, một đạo khàn khàn giọng nam từ truyền tin tức ngọc phù bên trong truyền ra. Phác trưởng lão, nhanh đến hồn đăng điện, có việc gấp. Viên Thiên Hùng ngữ khí trầm thấp. Vâng, Phác Khiếu Thiên nghe ra Viên Thiên Hùng ngữ khí không dám thất lễ. Hồn đăng điện, chẳng lẽ là người nào ra sự tình rồi? Một lát về sau một tên nam tử đi vào hồn đăng điện. Phác Khiếu Thiên gầy như que củi, ánh mắt hung ác nham hiểm, cùng Phác Phong ngược lại là có chút tương tự. Tông chủ xảy ra chuyện gì rồi? Phác Khiếu Thiên tùy ý cho Viên Thiên Hùng ủi một lần tay. Viên Thiên Hùng cũng không để ý trầm giọng nói, Lữ Phi chết. Cái gì? Phác Khiếu Thiên cực kỳ hoảng sợ, lúc này mới nhìn thoáng qua Lữ Phi đã tắt hồn đăng, song đồng co rụt lại. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta chính tính toán để ngươi đi tra. Ta nhớ rõ Lữ Phi mấy ngày nay tại thi hành huyết sắc bí cảnh nhiệm vụ A. Phác Khiếu Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Phải, kia các đệ tử đâu? Phác Khiếu Thiên ánh mắt phi thường đáng sợ thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Viên Thiên Hùng. Ta cũng không biết, đều nói ngươi muốn đi tra. Viên Thiên Hùng không rõ thái độ đối với Phác Khiếu Thiên có chút không vừa ý. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó mở miệng nói, đúng, ngươi nhi tử thật giống cái này lần cũng đi huyết sắc bí cảnh rồi. Phác Khiếu Thiên không có phản ứng Viên Thiên Hùng, yên lặng cầm ra truyền tin tức ngọc phù thử nghiệm câu thông Phác Phong, nội tâm đã sớm hoảng hồn. Biết rõ nguyên nhân, Viên Thiên Hùng cũng không lại quan tâm Phác Khiếu Thiên thái độ. Thế nào, Viên Thiên Hùng lên tiếng hỏi, Phong nhi không có tiếp, Phác Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ Lữ Phi chết rồi, chính mình nhi tử cũng không tiếp truyền tin tức ngọc phù rất khả năng ra sự tình. Luyện khí kỳ đệ tử có thể không có hồn đăng, vì lẽ đó hắn cũng không biết Phác Phong sống hay chết. ngươi trước đi xem một chút là cái gì tình huống, cẩn thận một chút. Viên Thiên Hùng dặn dò, chuyện không thể làm liền chạy trước, có vấn đề liền cùng ta liên hệ. Bọn hắn lúc này đều xem là khiếu cảnh sơn mạch kia một bên ra sự tình, hoặc là cái khác tông môn ra tay, hoặc là liền là yêu thú ra tay. Lữ Phi đã chết, các đệ tử dự đoán cũng giữ nhiều lành ít. Tốt, Phác Khiếu Thiên nói xong liền vội vội vàng chạy ra hồn đăng điện, thẳng tắp hướng bí cảnh phương hướng bay đi. Nhi a, người có thể ngàn vạn đừng có sự tình a. Ai dám tổn thương ta nhi, ta nhất định phải hắn toàn ra chôn cùng. Phác Khiếu Thiên hai mắt đỏ bừng, khi hắn coi là đuổi đến bí cảnh lối vào lúc, chỗ này chỉ còn lại Xích Dương Tông một phương người. Cái khác tông môn đã sớm rời đi, bao gồm các tán tu. Bởi vì hướng lúc đều là mấy đại tông môn cùng một chỗ đạo trích không dám loạn động. Đồng thời phụ cận còn là mấy đại tông môn địa bàn, vì lẽ đó hộ tống trúc cơ đan chủ dược ngược lại là không cần thiết quá nhiều người. Mấy đại tông môn sớm có ước định, ra bí cảnh, ai dám tại bí cảnh phụ cận động thủ cướp đoạt bất luận tông môn gì linh dược, một nhóm tông môn liền cùng công chi. Vì lẽ đó cho tới nay đều là phái trúc cơ trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ đi đến tiếp thu linh dược, mấy chục năm qua luôn luôn như đây. Phác Khiếu Thiên xa xa nhìn đến Phác Phong, lúc này thở nhẹ một hơi, nhưng nhìn Phác Phong ăn mặc rách dưới, hắn khẽ nhíu mày. Nhi a, người không sao chứ? Phác Khiếu Thiên chậm rãi đáp xuống Phác Phong thân trước. Cha, Phác Phong nhìn đến cha của mình, mấy ngày nay bị ủy khuất toàn bộ xông ra, lúc này liền ôm lấy Phác Khiếu Thiên khóc ra tiếng. Cha, ô ô ô, ai có thể nghĩ tới một cái hơn 20 thanh niên thế mà còn có thể tại trước mặt mọi người khóc ra thành tiếng. Bất quá đồng dạng là kinh lịch qua Đàm Phong tàn phá Xích Dương Tông đám người lại không có nửa điểm xem thường Phác Phong ý tứ. Chỉ có kinh lịch qua Đàm Phong tàn phá người mới có thể minh bạch kia là bao nhiêu khủng bố, kia là bao nhiêu bất lực. Nhi a, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không có người khi dễ ngươi rồi? Phác Khiếu Thiên nhìn lấy nhi tử cái này dạng khóe mắt cũng là có chút ẩm ướt. Nhi tử từ 8 tuổi bắt đầu liền từ trước đến nay không có ôm qua chính mình, càng không gặp qua hắn khóc. Cái này đến cùng là kinh lịch cái gì thế mà khóc đến thê thảm như vậy? Là Đàm Phong, là Đàm Phong. Phác Phong to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống, nức nở, đều là Đàm Phong cái kia thất đức đồ chơi. Cha, người muốn báo thù cho ta à? Tốt, cha nhất định báo thù cho ngươi. Phác Khiếu Thiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống đến, trong mắt hắn ai khi dễ chính mình nhi tử liền phải chết. Đúng, cha làm sao ngươi tới rồi? Khóc qua một tràng về sau Phác Phong cuối cùng đem trong lòng u buồn phát tiết ra đi hơn nửa. Là Lữ chấp sự hồn đăng diệt, tông chủ phái ta đến cha nhìn tình huống. Đúng, Phong Nhi, ta mới vừa nghĩ dùng truyền tin tức ngọc phù liên hệ ngươi, ngươi thế nào không có tiếp a? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng ra sự tình. Phác Phong nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải Đàm Phong cái kia hỗn đản đem ta túi chữ vật trộm đi. Đột nhiên ở giữa phản ứng qua đến, lại nói cha, ngài nói cái gì? Lữ chấp sự hồn đăng diệt rồi. Hắn chết rồi, đúng vậy, hắn hồn đăng diệt, mười thành là chết. Phác Khiếu Thiên có chút thổn thức, đúng, hắn không phải cùng với các ngươi sao? Các ngươi biết rõ phát sinh cái gì sao? Hắn mới vừa truy Đàm Phong, chẳng lẽ là Đàm Phong giết chết Lữ Phi? Phác Khiếu Thiên thần sắc khẽ động. Không khả năng, Đàm Phong cái kia thất đức đồ chơi cùng chúng ta cảnh giới đồng dạng, đều là luyện khí cửu tầng, hắn thế nào giết? Phác Phong khịt mũi coi thường. Phác Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói như vậy còn thật không phải hắn làm. Kia có lẽ là Lữ Phi tại đuổi giết hắn lúc bị yêu thú hoặc là tu sĩ khác đánh giết, nói như vậy Đàm Phong dự đoán cũng là giữ nhiều lành ít. Đàm Phong chết sao? Phác Phong có chút không cao hứng, theo hắn Đàm Phong không chết ở trên tay mình quá đáng tiếc. Đúng, trúc cơ đan chủ dược không phải là để trên người Lữ Phi a. Phác Khiếu Thiên có chút khẩn trương, nếu là trúc cơ đan chủ dược trên người Lữ Phi kia liền phiền phức lớn. Ây, Phác Phong có chút không dám nói ra miệng, chúng ta túi chữ vật đều bị Đàm Phong trộm đi. Chỉ có Cố Tiểu Đồng các nàng kia một tổ không có bị trộm. Phác Phong còn không biết rõ Cố Tiểu Đồng các nàng túi chữ vật cũng bị trộm. Cái gì? Phác Khiếu Thiên thét to, một lúc ở giữa còn cho là mình nghe lầm. Phác trưởng lão, ba người chúng ta túi chữ vật cũng bị trộm đi. Cố Tiểu Đồng sắc mặt ảm đạm, cuối cùng vẫn là đến đối mặt. Cái gì? Cái gì? Phác Khiếu Thiên hai cha con đều là lên tiếng kinh hô trừng lớn hai mắt. Phác Phong là thật không biết rõ Đàm Phong cũng đem Cố Tiểu Đồng các nàng túi chữ vật trộm. Oa! Phác sư huynh diễn kỹ thật tốt, một tên Xích Dương Tông đệ tử nội tâm lặng lẽ cảm thán. Chính là hắn đã từng hỏi Phác Phong có nên hay không nói cho Cố Tiểu Đồng cẩn thận túi chữ vật bị trộm. Nhưng mà hắn lại không biết rõ Phác Phong lúc đó chỗ nào cân nhắc kia nhiều. Chỉ là lười nhác quản mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Phác Khiếu Thiên gầm thét lên, hắn biết rõ cái này sự tình có thể lớn, không những Lữ Phi chết rồi, liền là trúc cơ đan chủ dược đều bị trộm cái 7-8 phần. Tông chủ biết rõ nhất định tức giận, cho dù có chính mình tại. Phác Phong cũng nhất định sẽ không tốt qua. Các ngươi nhanh chóng đem tất cả đi qua từng cái nói đến. Vâng, vâng, Phác trưởng lão. Phác Phong cùng Cố Tiểu Đồng liền đáp ứng. Vậy mà là như này. Nghe xong Phác Phong cùng Cố Tiểu Đồng giảng thuật, Phác Khiếu Thiên lại khí vừa muốn cười. Khí là chúng chiêu là chính mình nhi tử, còn có Xích Dương Tông đệ tử như là chúng chiêu là cái khác tông môn người hắn dự đoán đều cười lên. Không lưu vết tích kéo xa cùng Phác Phong mấy người cự ly, trách không được mới vừa liền có một cổ mùi thối. Nhi a, người chịu khổ. Phác Khiếu Thiên nhìn lấy Phác Phong an ủi một cái. Việc này ngược lại là phiền phức, chủ dược cơ bản đều bị Đàm Phong trộm đi, mà Đàm Phong cũng không biết sống hay chết. Suy tư một lát liền móc ra truyền tin tức Ngọc Phù cùng Viên Thiên Hùng tiến hành báo cáo, chính mình nhi tử không có việc gì liền được, còn lại liền để tông chủ đau đầu đi đi. Duy nhất khó làm liền là thế nào đem Phác Phong sai lầm giảm bớt chút. Cái này, ngươi trước mang các đệ tử trở về đi, ta hiện tại liền phái người tới tìm kiếm Đàm Phong, bất luận sống hay chết, chúng ta cần thiết muốn đem chủ dược cầm về. Trầm mặc một lát Viên Thiên Hùng rốt cuộc phát ra chỉ lệnh. Vâng, tông chủ, Phác Khiếu Thiên cung kính nói. Không khỏi hắn không cung kính kính. Hiện tại chính mình nhi tử xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, mặc dù bây giờ Viên Thiên Hùng không nói gì nhưng là ai cũng biết chờ trở lại tông chủ tất nhiên sẽ xử phạt. Hiện tại có thể không phải đắc tội Viên Thiên Hùng thời gian. Thu hồi truyền tin tức Ngọc Phù liền dẫn lấy Phác Phong mấy người đi hướng một bên trên phi thuyền đi. Cái này là phía trước bí cảnh mở ra trước liền từ tông môn lái tới, một mực đậu ở chỗ này, ban đầu là do Lữ Phi mang theo đám người ngồi này phi thuyền trở về tông môn, kết quả hiện tại Lữ Phi đều lạnh. Phi thuyền nhanh chóng tiến lên, cuồng phong gào thét. Nhưng mà tốt tại bị hộ thuẫn ngăn trở. Cha, người nói trúc cơ đan chủ dược còn có thể hay không cầm về a? Lúc này Phác Phong cũng hoảng, Lữ Phi chết rồi, kia liền vô pháp đem trúc cơ đan chủ dược cướp về. Chủ dược cướp không trở về chính mình cũng không biết hội bị thế nào dạng xử phạt, nhưng mà chắc chắn sẽ không nhẹ. Xác suất rất thấp, như là tu sĩ ra tay kia túi chữ vật là không khả năng lưu lại, như là yêu thú ra tay rất khả năng liền túi chữ vật đều nuốt vào đi. Nhìn lấy nhi tử kia thấp thỏm biểu tình. Phác Khiếu Thiên cũng là nội tâm không nỡ an ủi, nhi a, không cần lo lắng, dù là vi phụ táng ra bại sản cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tội lỗi của ngươi giảm bớt. Đa tạ cha, Phác Phong thần sắc vui mừng, có lão cha câu nói này chính mình hẳn là có thể sống qua cái này một tắt. Cha, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không đối những kia thu hoạch đến trúc cơ đan tán tu hạ thủ đâu? Phác Phong một mặt âm hiểm, Phác Khiếu Thiên nghe nói cũng là có chút ý động. Mặc dù những cái tán tu nộp lên trên linh dược chính mình Xích Dương Tông cũng có thể kiếm một chén canh, nhưng là vẫn bổ khuyết không Phác Phong bọn hắn thất lạc trúc cơ đan chủ dược lỗ thủng. Về sau 3 năm Xích Dương Tông tất nhiên sẽ bởi vì trúc cơ đan số lượng ít mà dẫn đến đột phá tới trúc cơ kỳ đệ tử giảm bớt. Như là có thể đem những cái tán tu tay bên trong trúc cơ đan cướp về Xích Dương Tông tương lai 3 năm cũng hội dễ chịu một chút, Phác Phong bị xử phạt cũng hội giảm xuống chút hứa. Cái này không được, nếu là tin tức truyền đi, 3 năm về sau kia còn có tán tu dám tiến vào huyết sắc bí cảnh. Phác Khiếu Thiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cha, chúng ta len lén làm, để trúc cơ kỳ đi ám sát luyện khí cửu tầng còn không phải dễ dàng. Ai biết, lại nói, những kia nắm giữ trúc cơ đan tán tu ban đầu liền sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé cái khác tán tu cũng hội ra tay với bọn hắn. Chúng ta tông môn người ngụy trang thành tán tu chẳng phải được rồi. Lần này huyết sắc bí cảnh mở ra sau không phải đều là sẽ có một chàng tinh phong huyết vũ. Hướng lần nhìn giống như là tán tu ra tay, nhưng là ai biết có không có cái khác tông môn người hỗn tại trong đó. 3 năm về sau, phong thanh đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm, ta liền không tin đến lúc những cái tán tu không nguyện ý tiếp tục đụng một cái. Phác Khiếu Thiên âm thầm gật đầu, xác thực, căn cứ hắn biết trước kia xuất thủ có thể không đơn thuần là những cái tán tu, một chút tông môn trúc cơ kỳ cũng hội vụng trộm ra tay. Nhiều năm trước hắn còn là trúc cơ sơ kỳ lúc cũng là một cái trong số đó chỉ bất quá về sau tu vi càng cao thâm về sau liền chướng mắt kia mấy cái trúc cơ đan. Cũng không thể nói chướng mắt, mà là thiếu hắn kéo không xuống mặt, nhiều lại dễ dàng dẫn tới oanh động. 100 tên nắm giữ trúc cơ đan tán tu, chết một nửa dự đoán cũng sẽ không dẫn tới người khác quan chú. Phác Phong còn tại dụ hoặc lấy. Xác thực, những kia thu hoạch đến trúc cơ đan tán tu cái nào không phải tìm cơ hội trốn đi tu luyện. Đột phá về sau thường thường cũng hội đi tới cái khác địa phương tiếp tục lịch luyện, ai biết sống hay chết. Ai biết có phải hay không đột phá nửa đường xảy ra vấn đề rồi. Ai biết có phải hay không tông môn người giết. Tốt, cứ làm như thế ta cùng tông chủ nói một tiếng. Phác Khiếu Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Viên Thiên Hùng bắt đầu câu thông. Một lát về sau, tông chủ đồng ý, hắn sẽ phái ra mấy tên tông môn trúc cơ sơ kỳ ngụy trang thành tán tu động thủ. Phác Khiếu Thiên cũng không nghĩ tới Viên Thiên Hùng cái này dễ dàng liền đáp ứng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Dù sao mình tông môn không động thủ cũng là tiện nghi cái khác tán tu thậm chí tông môn. Quá tốt, Phác Phong mặt bên trên rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười, chỉ cần tông môn trúc cơ đan không muốn quá khan hiếm kia tội lỗi của mình liền không có kia lớn. Làm bọn hắn về đến tông môn thời điểm đã có Xích Dương Tông trúc cơ tu sĩ theo lấy Đàm Phong cùng Lữ Phi tung tích đuổi tới thủy đàm phía trên. Bất quá bởi vì chiến đấu qua ngắn, lại thêm là tại trên mặt nước chiến đấu vì lẽ đó cũng không có phát hiện nhiều ít vết tích. Cái này là, lập tức bay tới bị kim quang thuẫn đập ra cái hố trước đó. cái này hẳn là Lữ Phi kim quang thuẫn vết tích, chỉ có vết tích không có kim quang thuẫn ở đây, sơ bộ phán đoán là tu sĩ làm. Tiếp lấy lại nhìn đến nơi xa hai quán vết máu, lại không thấy thi thể nhưng lại có chút vải rách phiến cùng giải rác thịt nát. Nhìn cái này tiên huyết hình dạng, hung thủ hẳn là dùng kiếm hoặc là dùng đao. Giết người về sau hẳn là thu lấy túi chữ vật sau liền bỏ đi không để ý tới, sau đó yêu thú gặm ăn Lữ Phi thi thể. Đáp ứng như này, theo sau liền cùng Viên Thiên Hùng tiến hành báo cáo, ta biết rõ ngươi về tới trước đi. Vâng, Xích Dương Tông chủ điện bên trong, Viên Thiên Hùng nhắm mắt trầm tư. Cố ý sẽ là ai chứ? Không nhất định chính là dùng đao kiếm, cũng khả năng là trọng thương Lữ Phi về sau mới dùng đao kiếm hỗn hào nghe nhìn. Thật thật giả thật thật, thật là khó mà nắm bắt. Hắn đổ không nghi ngờ Đàm Phong, suy cho cùng luyện khí cửu tầng tán tu dù là kỳ tích phát sinh đột phá đến trúc cơ sơ kỳ cũng không khả năng là Lữ Phi đối thủ. Bất quá kỳ quái là Lữ Phi truy một cái luyện khí cửu tầng tu sĩ thế mà truy xa như vậy đều đuổi không kịp. Chẳng lẽ cái kia Đàm Phong là mồi nhử? Không giống, luyện khí cửu tầng bị trúc cơ trung kỳ truy sát có thể quá nguy hiểm, bình thường mấy hơi thời gian liền bị bắt lại. Căn cứ Đàm Phong đường chạy trốn, hắn càng giống là hoảng hốt chạy bừa, căn bản cũng không có rõ ràng mục tiêu, vì lẽ đó không giống như là mồi nhử. Loại tình huống này càng giống là Đàm Phong sử dụng một ít bảo vật hoặc là phù lục, mới để Lữ Phi một lúc đuổi không kịp, sau cùng tại thủy đàm trùng hợp gặp đến một vị nào đó tu sĩ hoặc sáng giết hoặc ám sát mới để Lữ Phi mất mạng. Đúng, rất khả năng liền là như này, nghe nói cái kia gọi Đàm Phong tốc độ rất nhanh, hắn lại sử dụng bảo vật để Lữ Phi một lúc đuổi không kịp liền nói đến đi qua. Lại nói, ai cũng biết hôm nay huyết sắc bí cảnh đóng lại, Lữ chấp sự thân khả năng rất lớn có tông môn lấy được tất cả chủ dược, ra tay đối phó Lữ Phi liền rất bình thường. Nghĩ đến cái này Viên Thiên Hùng cảm thấy 89 phần 10, bất quá cũng bởi vì vậy hắn cảm thấy càng thêm khó xử lý. Bởi vì cái này dạng căn bản liền không tìm được hung thủ là người nào, cũng liền truy không về chủ dược. Cũng không trách hắn đoán sai, ai có thể nghĩ tới Đàm Phong bộ pháp thế mà là huyền giai trung cấp viên mãn cảnh giới hành vân bộ, đồng thời hệ thống còn cung cấp ngoài định mức 5 thành tốc độ. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Đàm Phong bị đuổi giết lúc thế mà chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến trúc cơ. Hư không kiếm thể hắn càng là nghĩ không ra. Một chớp mắt liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, sau đó lúc này liền nắm giữ không kém gì trúc cơ trung kỳ thực lực, cái này chủng sự tình hắn chỗ nào có thể đoán đến. Cho dù có người nói cho hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khiếu cảnh sơn mạch nơi nào đó trong sơn động uốn lượn hẹp dài, bên trong âm u ẩm ướt, vách núi cũng là gập ghềnh. Bất ngờ có giọt nước nhỏ xuống, rét lạnh như băng. Đàm Phong ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tâm tư lại thả tại hệ thống thương thành phía trên. Trường sinh quyết, thiên giai trung phẩm, thọ mệnh lâu dài, khôi phục lực cường hãn. Giá bán 1000 bào bào tệ. Ngũ hành bảo điển, thiên giai hạ phẩm, am hiểu thuộc tính ngũ hành, chuyển đổi lưu loát, cả công lẫn thủ. Giá bán 800 bào bào tệ. Thiên diễn thần cấp, thiên giai cực phẩm, rèn luyện thần hồn, lớn mạnh thần thức. Giá bán 3000. Huyền minh nguyên công, thiên giai thượng phẩm, băng thiên đống địa, cực hàn lực lượng. Giá bán 1200 bào bào tệ, chỉ bao hàm luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới. Các chủng công pháp miêu tả đều rất tinh giản, Đàm Phong sau cùng lựa chọn một vốn tên là Cực Ý Kiếm Quyết công pháp. Cực Ý Kiếm Quyết, thiên giai cực phẩm, lĩnh ngộ kiếm chi cực ý. Giá bán 1500 bào bào tệ, chỉ bao hàm luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới. Vô cùng đơn giản giới thiệu vắn tắt, nhưng nhìn qua tỉ mỉ giới thiệu Đàm Phong minh bạch, cái này Cực Ý Kiếm Quyết là thích hợp nhất chính mình. Mặc dù gọi kiếm quyết, nhưng mà có thể không phải kiếm chiêu hoặc là kiếm pháp, mà là luyện thành về sau có thể dùng đem thể nội chân khí chân nguyên chuyển đổi thành kiếm đạo chân khí cùng kiếm đạo chân nguyên. Mặc dù Đàm Phong hư không kiếm thể cũng có thể dùng làm đến bước này, nhưng là hư không kiếm thể thêm lên Cực Ý Kiếm Quyết uy lực có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tại chỗ này bên trong không thể không nói một lần, chân nguyên là bên trong tuần hoàn, chân khí là bên ngoài tuần hoàn. Thông tục một chút đến nói liền là chân nguyên tương đương tại huyết dịch, cốt tủy, chân khí tương đương tại lực khí. Chân nguyên bình thường chiếm cứ tại đan điền, như là sói mòn tương đương khó bổ sung, chỉ có thể thông qua khổ tu hoặc là thiên tài địa bảo, bình thường đột phá liền là dựa vào chân nguyên sói mòn nghiêm trọng liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Mà chân khí liền tương đương tại lực khí, có thể dùng tại kinh mạch, đan điền vận chuyển, thậm chí có thể dùng ngoại phóng. Dùng xong có thể dùng nhanh chóng bổ sung, bất kể là ăn đan dược còn là ăn đồ ăn đều có thể dùng bổ sung. Cực Ý Kiếm Quyết tác dụng còn không đơn giản như đây, cực ý cái này ý liền là kiếm ý. Tu luyện Cực Ý Kiếm Quyết cái này môn công pháp đối với lĩnh ngộ kiếm ý có trợ giúp tương đối lớn. Cực Ý Kiếm Quyết phối hợp hư không kiếm thể quả thực tuyệt phối a. Không sai, như là chính mình không có hư không kiếm thể dự đoán căn bản không dám tu luyện Cực Ý Kiếm Quyết, bởi vì tu luyện Cực Ý Kiếm Quyết sau chân khí cùng chân nguyên đều tương đương lăng lệ. Nếu như không có cường đại thể chất, tu luyện quả thực liền là cửu tử nhất sinh, chân khí chân nguyên lúc nào cũng có thể sẽ tách ra kinh mạch nhục thân. Dù cho nắm giữ hư không kiếm thể cũng là vô cùng nguy hiểm, nhưng là không quan hệ, Đàm Phong không sợ chết. Lúc này hoa phí 1.500 bào bào tệ mua cực ý kiếm quyết. Bào bào tệ còn có 4.100 cái, mà bê số còn sót lại 1.750. Mua một chớp mắt, Đàm Phong não hải bên trong nhanh chóng hiện ra cực ý kiếm quyết nhập môn tương quan chi thức, đồng thời dung hội quán thông. Thể nội mấy cái kinh mạch nhanh chóng bị quán thông, một thân chân nguyên chân khí lại lần nữa bị cực ý kiếm quyết ngưng luyện. Cả cái người tựa như một chuôi bảo kiếm, khí thế bén nhọn đem xung quanh nham thạch cọ rửa ra từng đạo kiếm ngân. Muốn biết rõ đây cũng không phải là Đàm Phong cố ý, đồng thời hiện tại cực ý kiếm quyết cũng mới nhập môn, hắn còn cần thiết tiếp tục tu luyện. Đàm Phong bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt đâm người, bắn ra ánh mắt tựa như kiếm quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nghĩ không đến cực ý kiếm quyết nhập môn thế mà còn cần thiết mở ra mấy đạo kinh mạch, không hổ là thiên giai cực phẩm. Hắn hiện tại đều chúc cơ kỳ, cực ý kiếm quyết nhập môn cần thiết kinh mạch chính mình thế mà còn không có toàn bộ mở ra. Hệ thống công pháp nhập môn phúc lợi, phía dưới liền cần chính mình khổ tu. Đàm Phong ngón giữa tay phải cùng ngón áp út khép lại, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lạnh thấu xương bạch sắc kiếm quang lập tức phá không mà ra. Ca một tiếng bắn vào vách đá tựa như không có vào gỗ mục bình thường nhẹ nhõm. Đàm Phong ngưng tụ hỏa cầu, đến gần một nhìn, bên trong một mảnh đen kịt, cái này nhất chỉ kiếm ánh sáng uy lực sợ là đủ có vài tấc chi sâu. Vẻn vẹn một chỉ này trúc cơ sơ kỳ đều muốn toàn lực phòng ngự a. Đây là hắn cực ý kiếm quyết nhập môn, như là lại mua kiếm pháp tiến hành tu luyện, sau cùng lại phối một thanh bảo kiếm. Dù cho trúc cơ hậu kỳ ta dự đoán đều có thể chia 5 năm. Ngược lại cũng không gấp, trước đem cực ý kiếm quyết tu luyện tới trúc cơ cảnh giới lại nói. Hiện tại nhập môn cấp bậc cực ý kiếm quyết cũng là mới luyện khí tầng thứ, còn cần thiết tiếp tục đề thăng mới có thể phát huy nên có uy lực. Bất quá còn tốt, hắn trước kia liền là trúc cơ kỳ tu vi, lại thêm tự thân hư không kiếm thể dùng không được mấy ngày liền có thể đem công pháp tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Mấy ngày sau, tại Đàm Phong còn tại bế quan tu luyện lúc, tại khiếu cảnh thành bên trong Sầm Vận lại xa vào nguy cơ. Quả nhiên có người tại Liệp Sát thu hoạch đến trúc cơ đan tán tu. Ta nên làm cái gì? Mấy ngày đến, nàng thông qua một chút dấu vết để lại phát hiện thu hoạch đến trúc cơ đan tán tu liên tiếp tử vong, đồng thời đều là những kia lập tức đột phá. Về phần mình, có lẽ là bởi vì chính mình cự ly trúc cơ kỳ còn cách một đoạn, tạm thời sẽ không phục dụng trúc cơ đan, vì lẽ đó chính mình còn không có tai nạn. Mấy ngày không gặp Đàm huynh, cũng không biết hắn thế nào dạng rồi. Còn sống sao? Nàng đến nay còn nhớ rõ ngày đó Xích Dương Tông chấp sự truy lấy Đàm Phong bay đi, một cái trúc cơ trung kỳ truy sát một cái luyện khí cửu tầng tán tu, không cần nghĩ cũng là giữ nhiều lành ít. Nghĩ không đến ta cũng tới mức độ này. Sầm Vận lo sợ bất an trong khách sạn đi lại, mặt bên trên đầy là không cam. Tại khiếu cảnh thành liền là chờ chết, không cần nhiều, trúc cơ sơ kỳ ám sát chính mình, hoàn toàn có thể dùng thần không biết quỷ không hay, chính mình liền trốn đều không có cơ hội. Ra khiếu cảnh thành càng là tìm chết, ngấp nghé trúc cơ đan người ở bên ngoài động thủ có thể liền hoàn toàn không có cố kỵ. Có lẽ, khiếu cảnh sơn mạch, Sầm Vận ánh mắt sáng lên. Không sai, khiếu cảnh sơn mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối trúc cơ kỳ tu sĩ như thường nguy hiểm. Như là chính mình vận khí tốt, có thể tại khiếu cảnh sơn mạch trốn đi, liền có thể dùng chậm rãi tu luyện, sau đó thử nghiệm đột phá. Là nguy cơ cũng là cơ hội, luyện khí cửu tầng cùng trúc cơ kỳ tại khiếu cảnh sơn mạch sẽ dẫn tới động tĩnh có thể bất đồng. Luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào, cực kỳ cường đại yêu thú chưa chắc tại ý tỷ như nhị giai đỉnh phong hoặc là viên mãn yêu thú liền tính phát hiện luyện khí kỳ tu sĩ như là ăn uống no đủ chưa chắc hội đối luyện khí tu sĩ ra tay. Nhưng là trúc cơ kỳ không đồng dạng, kia chủng yêu thú không chỉ vậy cảm giác đến uy hiếp, thậm chí còn có thể thèm muốn trúc cơ kỳ nhục thân, thường thường đều sẽ chủ động ra tay. Cũng chỉ có thể như này, đụng một cái, Sầm Vận sắc mặt hung ác, nàng tại cược chính mình có thể là chạy đến khiếu cảnh sơn mạch. Cược chính mình sẽ không dẫn tới cường đại yêu thú chú ý, cược chính mình có thể là tại chỗ kia trốn đi. Nàng biết rõ tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng là không có cách, nàng lưu tại khiếu cảnh thành cơ hồ là tất chết. Nhanh chóng đem tất cả vật phẩm thu thập xong, chờ rạng sáng. Rạng sáng, giờ dần, Sầm Vận hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lặng lẽ từ thành tường vọt ra ngoài, thẳng đến khiếu cảnh sơn mạch. Cái này thời gian là nàng đi qua nhiều phiên suy tư quyết định, cái này canh giờ phàm nhân vẫn còn ngủ say, tu sĩ bình thường ngay tại tu luyện. Chính yếu nhất là từ nơi này đi đến khiếu cảnh sơn mạch vừa vặn trời sáng, kia lúc đúng lúc là đám yêu thú mệt mỏi nhất thời gian. Trời đen đi khiếu cảnh sơn mạch quá nguy hiểm, nàng có thể không dám trời đen đi. Sau một nén nhang, Sầm Vận trước kia ở khách sạn, trong đó một gian phòng bên trong. Một người trung niên nam tử mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Rất tốt, có tinh tiến. Cúi đầu nhìn thoáng qua, cái kia phương hướng chính là Sầm Vận ban đầu gian phòng chỗ. Lại qua một hai ngày, đợi phong thanh không có chặt như vậy liền là đến phiên nàng. Hắn biết rõ Sầm Vận mới vừa đột phá đến luyện khí cửu tầng không bao lâu, thời gian ngắn bên trong sẽ không phục dụng trúc cơ đan. Nếu không Sầm Vận hiện tại khả năng đều đã chết rồi. Nàng khí tức đâu, mặc dù hắn còn không có thần thức, nhưng là nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được một cái người khí tức, có thể là trước kia còn có thể cảm nhận được nữ nhân kia khí tức, hiện tại thế mà không cảm giác được rồi. Chợt cảm thấy không ổn, chẳng lẽ là bị nhanh chân đến trước rồi? Hẳn là sẽ không, chính mình không khả năng ngay cả chiến đấu đều không phát hiện được. Không dám trì hoãn, liền xuống lầu, thẳng đến đứng tại Sầm Vận cửa vào còn là không có cảm giác được khí tức. Sử dụng chân khí mở cửa, chạy rồi, nhìn lấy giống tuyết gian phòng, nam tử sắc mặt có chút âm trầm. Lập tức cười gằn nói, ngươi xem là chạy thoát, cũng không biết từ chỗ nào móc ra một con chim nhỏ trong phòng bay nhảy chuyển vài vòng, theo sau bay ra cửa sổ hướng phiếu cảnh sơn mạch bay đi. Trung niên nam tử liền ngự không đi theo, nhanh, nhanh, Sầm Vận thần sắc kích động, nhìn lấy trước mặt liên miên bất tuyệt sơn mạch hiện ra một tia tiếu dung. Một lát sau không chút do dự liền vọt vào khiếu cảnh sơn mạch, lúc này chân trời đã có một vệt rực rỡ. Đầu óc còn không ngốc, còn biết rõ tiến khiếu cảnh sơn mạch đụng một cái, bất quá cuối cùng vẫn là phí công. Trung niên nam tử xa xa nhìn đến Sầm Vận chạy đến sơn mạch cười lạnh một tiếng, không dám trì hoãn, theo sau cũng bỏ vào tiến vào. Đem chỗ này làm thành nơi chôn thây ngươi cũng không tệ, đúng lúc có thể dùng đem tử vong của ngươi giá họa cho yêu thú. Lặng lẽ theo sau lưng, nghĩ lấy hơi hơi vào sâu một chút lại ra tay. Sầm Vận cũng cảm giác đến có cái gì không đúng, quả nhiên bị để mắt tới, nhanh như vậy liền truy lên sao. Nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì. Hiện tại dù cho giao ra trúc cơ đan cũng sẽ bị diệt khẩu. Còn xem là có thể dùng man thiên quá hải đâu, chỉ có thể hướng chỗ sâu hướng, hy vọng có thể dẫn tới một đầu cường đại yêu thú chú ý. Sầm Vận tiếp tục đi tới, một chương phong hành phù đập vào trên người mình, tốc độ lại lần nữa thêm nhanh, thẳng tắp hướng chỗ sâu tiến lên. Ồ, nghĩ muốn đi vào chỗ sâu, đục nước béo cò tốt trốn qua một kiếp. Trung niên nam tử một nhìn liền nhìn ra Sầm Vận ý nghĩ. Dừng ở đây, mắt nhìn đã vào sâu khiếu cảnh sơn mạch một khoảng cách, liền tính cái này tán tu bị giết nghĩ đến cũng sẽ không có người hoài nghi đến Xích Dương Tông thân bên trên. Không sai, hắn chính là Xích Dương Tông phái đến người. Chết đi, nội tâm mặc niệm, trong tiếng thét gào một đạo phong nhận trực tiếp phóng tới Sầm Vận cổ. Đáng chết, Sầm Vận sáng sớm liền quan chú sau lưng động tính, nhưng là phong nhận tốc độ còn là để nàng giật nảy cả mình. Dốc hết toàn lực mới tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh thoát cái này một kích chí mạng. Bạch, nhưng là trúc cơ kỳ công kích cũng không phải kia dễ dàng tránh thoát, bả vai vẫn là bị quẹt vào, lập tức máu me đầm đìa. Đáng ghét, thế mà bị tránh thoát, trung niên nam tử thầm mắng một tiếng, hắn tự nhiên là am hiểu hỏa hệ pháp thuật, nhưng là dùng hỏa hệ dễ dàng bại lộ thân phận. Bất kể là bị này người đào thoát, còn là sự tình sau có người đến điều tra hiện trường, dù là xác suất rất thấp nhưng vẫn là đến tận lực phòng ngừa. Cũng bởi vì vậy hắn sử dụng không quá am hiểu phong hệ liền là vì tận lực phòng ngừa bại lộ. Bất quá vấn đề không lớn. Phất tay liền định lại lần nữa phát ra phong nhận kết thúc này nhân tính mệnh. Sầm Vận lúc này một mặt tuyệt vọng, nàng biết mình không khả năng mang theo trúc cơ đan chạy thoát. Nhìn trước mắt trào lên dòng sông, nàng cắn răng làm ra quyết định. Một cái bình thuốc chống giống xuất hiện trong tay, hai ngón tay dùng lực. Xoạt xoạt một tiếng, thân bình phá liệt, bên trong là ba khỏa lớn chừng ngón cái trúc cơ đan, Sầm Vận lưu luyến nhìn thoáng qua, lập tức hướng lấy nơi xa hung hăng một ném. Nàng không nói gì cũng không có khiển trách đối phương, càng không có hỏi đối phương là người nào. Bởi vì cái này hết thảy đều là nói nhảm, đều là phí công, chỉ là bị người tìm tới cơ hội đánh giết chính mình. Tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng trào lên đại hà nhảy xuống, còn tại giữa không trung thời điểm liền cố nén đau đớn một cái ngưng tụ hỏa diễm đặt tại bả vai trên vết thương ngừng lại máu, hỏa diễm thiêu đốt vết thương, lập tức tiên huyết liền bị ngừng lại. Chảy máu tình huống dưới hạ nước liền là tìm chết, đáng chết, trung niên nam tử liếc mắt liền nhìn ra kia ba khỏa bị xa xa ném đi đan dược, hắn hiểu được kia là thật, cũng biết rõ cái này tán tu thân cũng chỉ có cái này ba khỏa đan dược.